Bữa nay là ngày 1 tây tháng 9 năm 2012 tại chánh điện của làng A Di Đà thuộc thành phố Indio thuộc miền Nam California, cũng là ngày 16 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thìn, cũng là cái ngày lễ Du Lan được tổ chức tại làng A Di Đà trong một cách khiêm nhường, là chúng tôi không có quảng cáo, chúng tôi cũng không có đăng báo, mà chúng tôi chỉ thông báo bằng cách thầm lặng gọi phone những Phật tử biết. Thành ra cái buổi lễ hôm nay nó nằm trong một cách rất là khiêm nhường, nhưng mà hy vọng rằng nếu mọi chuyện im xuôi, tất cả mọi sự tổ chức nó được tôi như là tôi mong muốn, thì tôi xin nói thiệt trên cái hệ thống tầm nguyên và cái hệ thống bao thoát toàn cầu, cũng như cái dĩa này được ra, là trong Tết năm nay, kể từ ngày lễ cúng sao hội là ngày 8 tháng Giêng của Tết năm tới này đó quý vị, tức là bây năm nay Nhâm Thìn thì năm tới là gì, Quý Tỵ, tôi sẽ có tổ chức cái gì, trai đàn dược sư một tuần lễ tại làng A Di Đà Indio thuộc miền Nam California, cộng với xuất gia tu giao duyên một tuần lễ tại đây. Thì tôi giới thiệu sơ thì kinh Lăng Nghiêm này là một bộ kinh mà quan trọng, rất là quan trọng. Thành ra bữa nay tôi giảng về tinh hoa của bộ kinh này, rất nhiều các bậc tôn túc giảng sư đã giảng, thì bữa nay tôi nói về cái tinh hoa của bộ kinh này. Thì bây giờ mời tất cả đại chúng chắp tay lại để niệm danh hiệu bổn sư trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này tại Trung Hoa từ các đời Đường, đời Tống đến nay đã có hàng trăm nhà coi như dịch giả. Khi có ý dịch bộ này ra Việt ngữ là chúng tôi lấy tài liệu của các ngài sau đây. Thứ nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm của Pháp Sư Viên Anh, ngài sanh 1878 và ngài viên tịch năm 1953, người Phúc Kiến, Trung Quốc. Và cái bộ nữa là có bác sĩ pháp danh là Tâm Minh Lê Đình Tháp, ông sanh 1897 và ông mất vào năm 1969, ông người xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, dịch bộ kinh Lăng Nghiêm. Và kế nó là một người thiền sư Việt Nam, người gốc Bình Dương, ông có pháp hiệu là Thiền Sư Nhẫn Tế, ông sanh năm 1889 và ông viên tịch năm 1951 tại chùa Tây Tạng, tỉnh Bình Dương. Tức là bây giờ ông là thầy, bậc thầy của ông thầy Tịnh Chiếu đó quý vị. Đó, thì cái bộ kinh này tôi thấy tất cả những bộ kinh mà hay thì tôi lấy ra tinh hoa để tôi soạn thành một cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, dễ đọc, dễ hiểu và bỏ đi những cái danh từ chữ Hán. Nguồn gốc bộ kinh này, sau khi Phật nhập diệt vài trăm năm thì đến đời Tổ Long Thọ. Tổ Long Thọ, ngài là một cái vị Bồ Tát hóa thân, và ngài đã xuống Long Cung để ghi chép lại cái bộ kinh này từ ở dưới cung rồng, và ngài đem lên. Và thời kỳ đó vị vua ở bên Ấn Độ quý bộ kinh này quá nên ra lệnh là không cho bộ kinh này được xuất ra khỏi Ấn Độ. Mãi cho đến khi bên Trung Quốc, là quý vị biết vị nào mà đảnh lễ để cầu xin kinh Tăng Nghiêm được đến, ai nhớ ngày nào? Ngài Trí Giả Đại Sư. Ngài biết rằng khi ngài giảng kinh thì có một vị sư người Ấn Độ đi qua và nói rằng ông giảng kinh hay quá, phải chi mà ngài Trí Giả Đại Sư mà được cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm thì ông giảng ra rất lợi ích cho Phật giáo Đại Thừa tại Trung Hoa thời đó. Ngài Trí Giả Đại Sư nghe như vậy, ngài lập một cái đài cao và ngài mỗi ngày lên đó lại 1000 lại, hướng về hướng quê hương Đức Phật là Ấn Độ, lại 1000 lại để cầu cho quyển kinh nó xuất hiện tại Trung Quốc. Và cuối cùng mấy chục năm sau, Ngài mới nhận được quyển kinh này, cho thấy rằng những người được nghe một kinh Thủ Lăng Nghiêm này phải có căn cơ rất là lớn. Thì như vậy sự việc xảy ra một kinh này là lúc nào? Hôm đó nhân ngày giỗ cha của vua Ba Tư Nặc, cúng đám giỗ đó quý vị. Thì khi cúng đám giỗ, vua Ba Tư Nặc mới làm trai tăng thỉnh tất cả chư tăng ni ở trong tịnh xá kỳ liên của Đức Phật, gồm có 1250 vị đại A La Hán vào thành để mà giữ đám giỗ cho hoàng tộc cúng dường. Thì như vậy cái địa điểm mà xuất phát của bộ kinh này là đột xuất thôi. Trong khi đó người thị giả là đại A Nan, ông được điện thỉnh. Điện thỉnh có nghĩa là được một đệ tử thỉnh đi cúng trai tăng tạm biệt. À, còn quý vị nhớ rằng điện thỉnh có nghĩa là được thỉnh riêng. Trước đó một ngày, ngài A Nan được một ông trưởng giả ở cách cái thành Kỳ Hoàng là khoảng 30 dặm, và ngài A Nan lên đường đi thọ trai, và khi trở về thành thì cái tăng đoàn của Đức Phật đã vào hoàng cung để làm lễ coi như là kỷ cơm cho vua Ba Tư Nặc. Khi ông vào tới nơi thì vua Ba Tư Nặc đã ra lệnh, hôm nay trẫm là có lễ của Thiên Dương, ra lệnh cho tất cả công dân trong thành phục cái quyền cai trị của vua Ba Tư Nặc, không được xếp bát mà phải để dành cho nhà vua. Thỉnh tất cả tăng đoàn 1250 vị đại A La Hán vào thành thất thực. Riêng ngài A Nan không kể là một vị A La Hán, mà vì ông mới chứa sơ quả tư là hoàng. Do đó khi ngài A Nan đi vào thì tất cả đệ tử trong cái thành coi như tỉnh xá Kỳ Vàng đều không ai nấu cơm để mà xếp cơm. Do đó ngài A Nan ngài đi đúng 7 nhà. Đi nhà thứ nhất không ai cúng, nhà thứ hai không ai cúng, nhà thứ ba không ai cúng, và nhà thứ tư không có ai cúng. Và theo luật Phật đi 7 nhà mà không ai cúng thì phải tìm nước để uống. Và lúc đó người ta nghe tin Phật vào trong hoàng cung để thuyết pháp, cho nên dân chúng đều kéo nhau trước cổng thành của vua Ba Tư Nặc để mà chuẩn bị nghe Đức Phật thuyết pháp trong hoàng cung. Nhưng mà rồi ông có đi về hướng tìm giết, thì cái đường ông khắc nước ông đi tìm và cái giết, thì lúc đó bà Ma Năm Già đang gánh nước. Thì khi ngài A Nan đứng lại đó thì cái luật của Ấn Độ, những người thuộc giai cấp mà nô lệ là Thủ Tà La và Chiên Tà La, thì ngài bước gần tới cái giết, thì theo cái luật của thời phong kiến Ấn Độ thì lúc đó bà Ma Năm Già mới nói: thưa Sa Môn, con thuộc giai cấp nô lệ Chiên Tà La, Thủ Tà La, xin Sa Môn đừng lại đây để cho con hút xong ly nước. Nếu mà con đến đây mà Sa Môn đứng gần con rồi con đụng lên cái bóng của Sa Môn thì con sẽ bị phạm tội là không tôn trọng cái giai cấp là sát đế lợi. Vì ngài A Nan thuộc giai cấp vua chúa, thì ngài A Nan ngài nói một câu này: tôi đến đây để xin nước chứ không xin giai cấp. Tôi đã thác rồi, xin tín nữ cho tôi xin một gáo nước. Thì bà nói: con thuộc giai cấp nô lệ, con không thể nào trao nước cho con cho ngài được, vì nước của con từ tay con hút cái giếng lên con trao qua cho ngài thì nó sẽ làm ô uế cái giai cấp của ngài. Hồi xưa Ấn Độ khó lắm, nếu một người thuộc giai cấp dưới mà gặp cái người giai cấp trên mà nhìn thì bị mất mắt, mà đạp vô cái bóng tôi đang đứng đây mà một người giai cấp nô lệ đạp vô cái bóng tôi là đem chặt cái đầu liền. Thành ra họ rất là kỳ thị người Ấn Độ. Tới giờ quý vị đi hành hương ở Ấn Độ sẽ thấy rằng những ông tài xế mà quý vị có mời ăn cái mấy họ không chấm ngồi với chư tăng đi trong bài ăn đâu quý vị. Tôi chưa từng qua Ấn Độ nhưng mà tôi đọc kinh tôi thấy họ vẫn còn giữ cái kỳ thị mà bớt nhiều lắm rồi đó. Cho nên ngài A Nan ngài nói: nếu mà bà vậy thôi, tôi đừng có nhìn tôi, tôi cứ nhìn phút nước lên đi. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới đứng, bà Nam Già không dám nhìn Phật ra nhìn ngài A Nan nghe. Bà Nam Già bà nhìn xuống nước, lúc đó giờ ngọ cái gì, vì ngài xin ăn cái giờ ngọ thì cái bóng nước giếng nó trao trao lên. Và bà nhìn ngài A Nan lần đầu tiên nhìn được một người đàn ông giai cấp quý tộc qua cái mặt nước giếng, và bà hút nước giếng lên mà đổ cho ngài A Nan. Và sau đó ngài A Nan lấy nước xong để trở về tỉnh xá, thì bà Ma Năm Già bà cũng gánh nước về nhà mẹ và bà buồn bà khóc. Thì bà mẹ của Ma Năm Già hỏi: nguyên nhân nào mà con đi đến nước và con thất? Thì bà Ba Lan Già nói rằng từ lâu nay con chỉ được nhìn những người đàn ông giai cấp hốt phân, giai cấp mà nô lệ. Lần đầu tiên nghe nói tôn giả A Nan đẹp trai, mà bữa nay con nhìn được ổng. Tại sao con dám nhìn tôn giả A Nan? Ổng là em Phật, vừa là thái tử mà đi xuất gia, bây giờ trở thành giai cấp sa môn Bà La Môn nước đó. Mà nó không, con nhìn qua cái mặt nước suối, mặt nước giếng, con thấy ngài đẹp quá. Thế ra lâu nay con chỉ giao du toàn những người ở giai cấp hạ tiện, chứ không ai đẹp trai. Mà bây giờ được thấy một ông hoàng, quả thật con rung động. Và con bây giờ nếu là sao mẹ giúp con lấy được ông này, chứ không con không ăn được, con không uống được, vì cái hình ảnh A Nan quá đẹp trai. Ngài A Nan này đẹp lắm quý vị. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ngài có 32 tướng tốt và không có 80 vẻ đẹp thôi. 80 vẻ đẹp có thuộc về quay đi, mà 32 tướng tốt thì thuộc về mắt tai mũi lưỡi, đó là tướng hảo. Vì có phải là hai người đàn em trước bác không quý vị? Thành rất là đẹp. Ngài A Nan đẹp đến nỗi tăng đoàn tất cả ai cũng phải là đắp y rồi cái dai. Ở bên Nam Tông quý vị thấy các sinh mặc rồi cái dai không quý vị? Mà ngài A Nan Phật pháp phải quấn hết, không cho rồi cái gì thì ngài quá đẹp đi. Đó. Thì sau đó bà mới nói: này con, A Nan chưa đi tu. A Nan là hoàng tử, Đức Phật lên ngôi, A Nan sẽ làm thái tử và sẽ tiếp tục làm ngôi vua ở thành coi như thay thế vua Thiện Phạn. Ông cả đời ông còn không lấy con được, bây giờ ông trở nên thị giả của Phật, ông đứng sát bên Phật, làm sao mà con có thể nghĩa là lấy được A Nan làm chồng? Thì như vậy bà khóc và bà nói: nếu bữa nay mẹ không giải quyết được thì con bị tự tử và con không có sống được cuộc đời này. Người mẹ nào cũng thương con. Thì bà nhớ lại ông thầy của bà là một người Bà La Môn trong bọn luật sư ngoại đạo thời đó, có cho bà một câu thần chú: nếu nói khi nào bà cần cái gì mà cần sự hỗ trợ của một vị thần thì bà thiên, thì bà hãy tụng cái thần chú này. Và bà nói: mẹ có một câu thần chú này do thầy của mẹ tặng, chưa bao giờ sử dụng, bây giờ con phải đọc câu thần chú này. Thì bà đọc vừa xong thì bà khởi một cái tâm lên là muốn ngài A Nan đi trở lại ngay nhà bà. Thì ngài A Nan trên đường chuẩn bị đi về tỉnh xá, thì bà Ma Lan Già đọc cái thần chú đó lên và bà nhiếp tâm là nói: con muốn tôn giả A Nan hãy bước lại đây để thăm con, để con nhìn mặt. Thì ngài A Nan do một cái buồn cái tà thần của cái thần chú đó, ngài A Nan lại quay trở về và bước lại ngay cái nhà của cô Ma Lan Già. Bước tới đó xong thì Ma Lan Già mời vào trong nhà và dẫn ông vô phòng luôn. Trong khi dẫn ông vô phòng thì bà chuẩn bị, bà vuốt ve ông để mà dụ ông phạm cái giới dâm dục. Đức Phật cai đó ngài chuẩn bị chiếc pháp, thì ngài có Phật nhãn, ngài biết người đệ tử mà vừa người em họ của mình sắp bị phá giới, ngài mới tụng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm bằng cái dụ kế nha. Đây cái dụ kế của Đức Phật vô chí ảnh tướng phát ra phóng đồng vị quá Phật. Vị quá Phật này đọc rất lẹ, là ngài dâm thù là một vị Bồ Tát, đọc vừa xong là họ rất lẹ lắm. Chúng ta đọc chú Lăng Nghiêm chúng ta đọc phải mất là 15 phút hoặc là nửa tiếng, nhưng mà khi một cái vị Phật đọc cho một vị Bồ Tát, ngài vừa nhiếp tâm cái là coi như là giống như chúng ta cũng có đi qua vậy đó. Và ngài dâm thù mới đi lại ngay chỗ cái nhà của Bà Lan Già. Thì hai người ngài A Nan sắp sửa bị phạm giới dâm, thì ngài dâm thù đọc cái thần chú đó và phá giải đi cái thần chú của Tỳ Bà Kim, một trong luật sư ngoại đạo thời đó. A Nan tỉnh không, thì khi đó Phật mới từ giả vua Ma Tư Nặc và kéo hết tăng đoàn trở về nơi cái tỉnh xá Kỳ Hoàng, à Kỳ Viên tỉnh xá, để bắt đầu. Và ngài dâm thù sư lợi Bồ Tát cũng đem cả bà Ma Lan Già và ngài A Nan về để xin tội, giống như hồi sáng đây tôi xử bằng cái gì vậy quý vị. Đó là tôi giới thiệu sơ khởi. Bây giờ tôi nói tiếp. Bây giờ tôi dạy cho quý nghe, đây là bác bây giờ. Bắt đầu Đức Phật bảo đại đức A Nan, ông vô đây, Ma Lan Già vô đây, Như Lai cùng với thầy, thầy là thầy kêu thầy đó, cùng với thầy đồng một tổ tâm tình như ruột thịt. Lúc thầy mới phát tâm ở trong giáo pháp của Như Lai, thầy thấy Như Lai có tướng tốt gì mà xả bỏ ngay được những ân ái sâu nặng của thế gian, bỏ cả cái quyền mà lên làm ngôi để mà nắm trị gì ở trong thành Ca Tỳ La Vệ để đi xuất gia. Đại đức A Nan bạch Phật: Bạch Như Lai, con thấy Như Lai có 32 cử tốt của Đức Thế Tôn cực kỳ tốt đẹp, hình thể trong sáng như ngọc lưu ly. Con thường suy nghĩ những tướng tốt này không phải do ái dục sinh ra, vì sao? Tính chất của dâm dục là thô động như nhớt, là sự giao hợp tanh hôi, máu mủ lẫn lộn. Tính cha quyết mẹ thì không thể sinh ra thân tướng vàng kim sáng rỡ trong sạch tốt đẹp vi diệu như thế. Nên con đã khắc ngưỡng mà theo Phật cạo tóc xuất gia, bỏ lại tam cung lục diện, bỏ lại ngai vàng điện ngọc. Phật dạy lành thai A Nan: Thầy và đại chúng nên biết, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay tiếp nối luân chuyển trong dòng sinh tử, đều do không nhận biết được thể tính trong sạch sát suốt của chân tâm thường trụ. Lâu nay tất cả lục đạo luân hồi mà lũy luân hồi là do không nhận được chúng ta có một cái vọng tâm và một cái chân tâm thường trụ, mà chỉ sống hoàn toàn bằng vọng tưởng vọng tâm. Vì vọng tưởng vọng tâm là không chân thật, cho nên mới có luân hồi sanh tử. Hôm nay thầy muốn cầu đạo vô thượng bồ đề thấy rõ chân tánh, thì hãy lấy lòng ngay thẳng mà trả lời các câu hỏi của Như Lai. Chư Phật trong mười phương đều chỉ do một con đường để thoát ly sinh tử, đó là tâm ngay thẳng. Tâm ngay thẳng thì lời nói ngay thẳng, và cứ như thế mà tiến lên từ địa vị đầu tiên cho đến địa vị cuối cùng, ở chặng giữa không bao giờ có tướng quanh co. Này A Nan, bây giờ Như Lai hỏi thầy, cái lúc thầy thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai mà phát tâm xuất gia, thì thầy dùng cái gì để thấy và dùng cái gì để ưa thích? Nhớ nha, dùng cái gì để thấy mà dùng cái gì để ưa thích. Chỗ này tôi phân tích để quý vị thấy. Như quý vị trong thấy thầy Thông Lai đây, quý vị đến đây để mà ghi danh trung học, để làm đệ tử thầy, đúng không? Thì quý vị dùng cái gì để thấy mà dùng cái gì để mà ở cái tâm mà mến thầy, kính trọng thầy, kính thầy, hai đó là hai vấn đề. Ông dùng cái gì để thấy mà dùng cái gì để thích mà đi theo? Thấy không chưa đủ mà phải thích nữa. Bây giờ quý vị ra ngoài đường gặp một cái cô gái đẹp mà mấy cô muốn cua hay mấy ông muốn cua, thì dùng cái gì để thấy mà dùng cái gì để thích? Phân biệt cho rõ ràng chỗ này phải quý vị. Bây giờ chẳng dẫn như bây giờ tụi con muốn cưới vợ cưới chồng, là chúng con đi cua gái hay chúng con đi tán gái, thấy một cô gái đẹp là dùng cái gì để thấy mà dùng cái gì để thích? Dùng cái gì để thấy, dùng cái gì để thích cái gì? Dùng con mắt để thấy. Ok, trong cái thấy này nó có hai phần. Cái thấy con mắt không bị tồn, con mắt không bị kéo mây, con mắt ngồi ngay lúc ban ngày chứ không phải là lúc ban đêm, không chăng không sao. Nếu thiếu những điều kiện đó thì chúng ta không có cái thấy. Đó là cái thấy của con mắt, chứ là can. Can là gì? Càn cứ là nơi chứa cái con mắt. Con mắt nó tượng trưng cho giống như một cái webcam, phải không quý vị? Và cái webcam đó được work hay không? Nếu chúng ta mua cái webcam về nó work không quý vị? Không, chúng ta phải cắm vô trong cái dòng điện, đúng không quý vị? Từ dòng điện đó nó mới làm cho cái webcam work, trở thành ra thâu, trở thành ra cái hình ảnh. Như vậy trong cái thấy này chúng ta phải phổ biến thêm về cái phần duy thức học. Cái thấy đầu tiên mà quý vị thấy một người đó, cái thấy là của nhãn thức. Cái nhãn thức này là cái thấy vô tội và vô phước, không có gì hết. Hồi đó lần đầu tiên thì tôi nghe một vị hòa thượng Tông Túc nói cái thấy đầu tiên là chân tâm, và cái thấy thứ hai tiếp đó là vọng tâm. Thì tôi cũng nghe như vậy, nhưng mà sau cùng tôi nghiên cứu qua cái lĩnh vực duy thức học, thì bây giờ một đứa nhỏ nó thấy quý vị, cái thấy đầu tiên nó không phải là chân tâm. Nếu mà thấy có chân tâm thì nó đã kiến tác, nó thành tổ thành Phật rồi, chứ nó không phải là tử đi dẫn đến đứa nhỏ bèo bèo. Vì đứa nhỏ đó nó thấy là chỉ có nhãn thức mà không có cộng với cái ý thức thứ sáu. Do đó vì có cái thức thứ sáu mà chúng ta mới tạo ra 84,000 trần lao. Ở trong cái kinh mà Pháp Bảo Đàm Kinh hay là các bộ kinh về thiền tâm, sáu căn khi giao tiếp với sáu trần mà không dính mắt là giải thoát, phải không quý vị? Như vậy đứa nhỏ nó nhìn một cái đứa nhỏ mà nó khoảng 1 tuổi, nó mới sinh ra 1 tuổi thôi, nó nhìn một cái hộp sò và nó nhìn một cái đồ chơi, nó bình đẳng thanh tịnh không quý vị? Bình đẳng. Một đứa nhỏ mà tới 8-9 tháng nó nhìn ra một cái người gốc Mỹ đen và một cái người da trắng, nó có là phân biệt không quý vị? không? Đứa nhỏ mà khi mới để ra chừng 2 tháng nó chưa biết lạ đó, thì đứa nhỏ nó có nó thấy quý vị có, nhưng mà nó không có sợ người lạ, sợ người quen. Cho tới một lúc nào đó mà nó biết lạ, nó biết quen, nó khóc lên, đứa nhỏ nó bắt đầu sử dụng cái ý thức vô rồi quý vị à. Cái ý thức đó là nó lấy từ tạng thức và kêu là câu sinh nghiệp. Câu sinh tức là cái nghiệp từ đời trước mà nó câu ở đời nay. Tôi thí dụ, quý vị coi một con gà, quý vị coi một con chó, quý vị coi một con heo, và quý vị coi đứa nhỏ. Thời ông bà quý vị là không có ai dạy cái chuyện mà vợ chồng, cái chuyện dâm dục ở trong trường học. Thời quý vị mà những vị mà già 60 tuổi, quý vị hồi đó có ai dạy không quý vị? Và cha mẹ quý vị cũng không nói cái chuyện đó, dứt khoát không có nói cái thời đó. Mà quý vị đi học chỉ cần xét những vị mà lớn tuổi 70 này, mà những con gái mà ba má mình lục cuốn sách ra mà có một lá thư tình thôi là coi như là trời sập động rồi, không nhắm đất, không quýt, không chữ, ra thôi, có không quý vị? Thành ra nhưng mà rồi cái nghiệp đó không ai dạy hết, mà rồi lấy vợ lấy chồng những trẻ con trẻ cái mình kêu là nghiệp dâm dục, là nghiệp gì? Câu sinh. Câu từ đâu mà ra? Chúng ta có chữ là câu, câu từ trong cái A Lại Gia Thức mà ra. Quý vị thấy rõ không? Nuôi một con gà nhỏ xíu 6 tháng quý vị cho điện lập nó đi, rồi nó lớn lên nó cũng biết, có vợ có chồng cũng trẻ đã đến. Quý vị thấy rõ không? Ai dạy nó? Thì như vậy kêu là câu sinh nghiệp. Rồi một vị hòa thượng thiền sư đem một chú trẻ nhốt nó trên rừng nuôi cho nó 18 tuổi, mà mỗi lần mà gặp cái tiếng mà gặp con cọp là nghe hai thầy trò nó leo lên cái nhà sàn của thượng trốn ở, mà nghe con cọp gầm âm điên. Ở Trung Quốc hồi xưa nó không có đèn, do đó không biết con cọp mình tướng là sao, mà mỗi lần gầm nghe động mình lên leo lên cái nhà lầu nhà chòi ở trên cây cao, thì ông đầu động nó là con cọp đó con. Thì chú tiểu được biết con cọp từ khi mà theo ông thầy 7 tuổi cho đến 18 tuổi. Cho tới một ngày nọ chú tiểu nó được ông thầy đưa về thăm sư huynh ở dưới một ngôi chùa cách chân núi khoảng chừng 10 dặm. Trên đường đi phải đi qua bến đò và đi đò qua, và chú tiểu lần đầu tiên thấy một cô gái tóc dài ngồi giặt lụa ở bên cái bến đò. Hỏi thì chú nhìn tâm lắm, hồi xưa thì trên đường thấy con khỉ, con dượng, con nai, con trâu, lần đầu tiên thấy một con gì mà tóc dài nó đẹp quá. Thì ngài hỏi vậy đó, cho sư phụ con gì đó, không biết con cọp đó con. Cái con đó tổ nó rung đó. Đó là nó rung cái là thầy trò chạy cũng nói vậy. Thì đồng lập như vậy thì đứa bé nó cũng nghe vậy, nó không dám nhìn, là nó cứ dồn hoài cho tới khi ông lái đò đưa nó qua xong. Thì đưa qua xong rồi thăm ông sư bác ở ngôi chùa đó làm lễ, rồi thăm liếm sau cái lễ mà coi như gặp hạ xong rồi trở về chùa. Thì lên đường ổng cứ đứng không nhìn cái chỗ mà con cậu hồi nãy giặt đồ, ổng hỏi trong làm gì vậy, con cậu về sao không thấy nó nữa. Ổng lo mà chạy đi, tôi sắp ra nhà xưa bây giờ. Nhà về tới nơi thì hai thầy đò cũng tụng kinh, thì chú tiểu không tụng kinh nữa mà ngồi chống cằm ngồi nhìn trời nhìn đất. Thì ông bảo sao bữa nay con không tụng kinh, vậy con nhớ con cậu quá. Thì quý vị cho thấy rằng cái nghiệp này kêu từ đâu mà ra? Cái nghiệp lấy từ trong tạng thức, kêu là câu sinh. Câu sinh như vậy cùng sinh ra một đời, cùng sinh ra là một anh em, cùng một cái DNA, cùng là cái tinh trùng của cha, cùng là cái chất của mẹ. Quý vị thấy rõ trong nhà quý vị ai có từ ba anh em trở lên ta, thì con đưa ba anh em đó đưa xuống. Quý vị thấy không, tánh tình có giống nhau không, rồi cái ý thức có giống nhau không? Không giống. Con thích xe màu này thì em thích xe màu khác, con thích cái nhà hướng này thì bây giờ em thích hướng khác, và cái design hoàn toàn khác nhau. Như vậy họ lấy từ đâu? Họ lấy từ trong cái tạng thức kêu là nghiệp câu sinh. Cái câu sinh đó khi nó nhỏ mới lọt lòng mẹ, nó chỉ mới có căn trần và năm thức đầu: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức và thân thức. Ý thức lúc đó nó nằm ngủ ở trong cái mặt đa thức, nó trú trong đó, rồi nó khơi động lại mỗi một lần á. Người mẹ nói nó khơi lại từ từ, khơi lại từ từ. Và nếu mà nó rút từ trong tạng thức ra thì tự động đứa nhỏ đó là cái năm nó 12 tháng thì ông bà ta có lễ kêu là lễ gì quý vị? Thôi thôi phải không? Lễ coi nôi thì ông bà chúng ta mới đưa ra một lọ. Thứ nhất là cái giếc, thứ hai là cúng dở, thứ ba là cái chuông, thứ tư là cái mỏ, thứ năm là xôi chuỗi, thứ tư là đồ nghề. Chúng ta gửi được nhiều món khó không cái gì? Để thử đứa nhỏ thế nào nó bóc trúng cái, dù mình là người tu hành mà nó bóc trúng cái chuông mỏ nó mình mừng lắm. Nhưng mà mình là cái người nhà giáo mà nó bóc trúng sách vở là mình mừng, chuyện có người coi như là nói chuyện. Rồi nếu mình làm thầy thuốc mà nó bóc trúng cái hũ thuốc là cái gì mình mừng. Mình là bác sĩ mà nó bóc trúng cái đồ mà khám bệnh thì mình mừng lắm. Thì tại sao nó bóc như vậy? lúc đó 12 tháng đứa nhỏ ý thức đã hoạt động rồi, thì lúc đó khi mà nó nhìn một cái món đồ đó thì cái ý thức nó hoạt động, nó cộng với con mắt, con mắt nó nhìn vô món đồ đó, nó không biết cái gì là cái gì, nhưng mà nhờ cái ý thức nó ngủ tại đâu, ý thức nó ngủ tại trong cái mặt ra thức, mặt ra thức nó mới lấy từ trong câu, cái câu từ trong cái kho tàng thức ra, tự nhiên nó ồ cái này sao giống quá, kêu là cái ba cốt. Ví dụ cái ba cốt trong khi chúng ta ra phi trường, cái body mass chúng ta chỉ có những lần gặp lần ngang mà kéo qua cái máy là nó nhảy ra mình tên gì trong đó, đúng không quý vị? Thì giống vậy, đứa nhỏ nó nhìn cái đó, tự nhiên cái ba cốt, tức là cái cốt nó nằm trong đây, nó à hồi xưa nó là tụng kinh nhiều á thì nó sẽ lấy cái chùi mỏ, mà nó niệm phật nhiều nó lấy sâu chuỗi, phải không? Thì nó lấy thì lấy, còn thầy tự nhiên đưa cái hình diện tổng đó là thì xé liền, thấy không? Thầy Hồ Chí Minh là thầy giữ liền, thành ra cái nó lấy từ trong cái tạm thức của thầy nó ra. Thì như vậy chúng ta phân tích, chúng ta trong một cái nhìn đó chúng ta có rất nhiều cái tâm mà chúng ta lấy ra. Thì như vậy theo ngày tháng trôi qua, những đứa nhỏ này nó là một ma học gia, nó trở lại nó học thì tự nhiên nó trở thành thành đồng, thì nó lấy cái những câu sinh từ trước nó ra, nó xài cái gì thì nó không, đúng không? Mà nó là một thầy chùa thì nó trở lại nó rất giỏi, nó giỏi hơn cả những gì mà thầy đọc, thành cái gì không có lạ lùng gì hết. Những người mà họ sinh ra đời mà họ chui vô và họ làm con của thầy chùa Isiko là những người đó đã tu từ đời trước. Thành tôi nói rõ gia đình tôi là tôi chui từ bụng mẹ, là tại cái nghiệp của tôi nó câu dắt đi, cái nghiệp cùng tần số nó kéo gia đình chúng tôi từ ni sư vô thị cho tới cô hạnh đoan hạnh phượng, là chúng tôi có cái nghiệp tu từ đời trước, thành chúng tôi chui vô trong cái câu cái nghiệp câu sinh cùng cái tần số nó gặp nhau. Tôi ví dụ cho quý vị ở trong đây mỗi người đều có cái điện thoại, đúng không quý vị? Phải không? Nhưng mà cha mẹ quý vị cũng có cái điện thoại mà nó cùng một cái tần số, thì khi cha mẹ mà làm việc ái dục cái tần số cha mẹ sạc lên, và quý vị cha mẹ quý vị là xài hãng T-Mobile cùng cái tần số đó, và quý vị cũng T-Mobile thì tự nhiên cái activate cho chúng ta đến thì nhập thai rồi, quý vị hiểu thầy nói không? Còn nếu mà không cùng tần số không bao giờ chui vô được. Thì bây giờ trở lại ngài A Nan ái hộ Phật đi tu. Ông A Nan tại sao ông đi tu vậy? Ông bỏ tất cả những ngay đàn hiện tập địa vị ông vua làm theo tôi. Dạ, con thấy Đức Phật ngài về hoàng cung ngài đẹp quá, ngài có 32 tướng tốt và 80 vợ đẹp. Thì ngài nói ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để thích? Ngài A Nan nói con lấy con mắt để thấy và cái tâm để thích, phải không? Như vậy A Nan con mắt ở đâu? Con mắt con thì ở đây dưới cái chân mày, dạ nằm ngay ở trên cái càm, trên cái gò má của con mắt con nằm ngay trên cái gương mặt con này, trên cái đầu con này. Phật nói đúng rồi, vậy thì cái tâm ông ở đâu? Con mắt ông thấy rồi, cái tâm ông ở đâu để mà thích? Ông thấy rất là dễ, tâm của con ở trong cái thân thể của con, phải không quý vị? Ai cũng nghĩ từ xưa chúng ta đi học bộ kinh này cũng thấy rằng tâm chúng ta ở trong thân thể của con. Bắt đầu nghe Phật nói tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, con đã dùng cái tâm và con mắt của con mà ưa thích, do con mắt xem thấy thân tướng thắng diệu của Thế Tôn mà tâm sinh ưa thích, cho nên con đã phát nguyện xa lìa dòng sanh tử. Phật dạy Đại Đức A Nan, như lời ông vừa nói, sự ưa thích chính thật do tâm và con mắt. Vậy giả sử không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể gặp được trần lao. Ví như có vị quốc vương bị giặc xâm lăng, phát binh đánh dẹp, thì vương binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào. Sở dĩ thầy bị lưu chuyển luân hồi là do lỗi ở cái tâm và mắt của thầy. Bây giờ Như Lai hỏi thầy, tâm và mắt của thầy hiện ở chỗ nào? Đại Đức Như Lai, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tất cả 10 loài chúng sanh, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài thấp sanh, thai sanh, trứng sanh, nõn sanh, ở trong thế gian đều biết cái tâm là ở bên trong thân thể. Giả sử con nhìn con mắt đẹp như hoa sen của Đức Thế Tôn, mắt ấy ở trên mặt Đức Thế Tôn cũng vậy, con mắt thịt của con thì ở trên mặt của con. Như thế cái tâm hiểu biết giống thật là ở trong thân. Phật hỏi Đại Đức A Nan, hiện giờ ông đang ngồi trong giảng đường của Như Lai, ông hãy xem khu rừng Kỳ Đà nằm tại đâu. Bạch Đức Thế Tôn, ngôi giảng đường cao lớn thanh tịnh này tọa lạc trong vườn của ông trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, còn rừng Kỳ Đà hiện thật ở bên ngoài giảng đường. A Nan, ngay ở trong giảng đường này thầy thấy cái gì trước? Bạch Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường này, trước tiên con thấy Đức Thế Tôn, thử đến con thấy đại chúng, rồi sau đó nhìn xuyên ra cửa sổ mới thấy vườn rừng. Này A Nan, do cái gì mà thầy thấy được vườn rừng? Bạch Đức Thế Tôn, vì các cửa của giảng đường này đều mở rộng, cho nên từ trong giảng đường con thấy được xuất ra ngoài xa, xuyên qua cửa sổ và cửa cái. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng đưa cánh tay sắc vàng kim rờ đầu đại đức A Nan dạy rằng: ta có pháp Tam Ma Đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, gồm đủ muôn hạnh, các đức Như Lai trong mười phương đều lấy pháp môn này làm con đường trang nghiêm vi diệu để vượt thoát luân hồi sanh tử. Ông hãy lắng nghe. Đại đức A Nan liền đảnh lễ: xin nghe lời chỉ dạy từ gái của Phật. Phật hỏi đại đức A Nan: như ông vừa nói, thân này ở trong giảng đường, thân của ông ở trong giảng đường, do các cửa mở rộng mà ông thấy được cảnh vườn rừng ở bên ngoài. Vậy liệu có người nào ở trong giảng đường này mà không thấy Như Lai trước mà lại đi thấy các cảnh ngoài bên giảng đường hay không? Đại đức A Nan xưa, bạch Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường mà không thấy Đức Thế Tôn mà lại thấy đi cảnh ở bên ngoài, chuyện đó không thể có được. A Nan, thầy cũng như vậy, cái tâm sáng tỏ của thầy rõ biết tất cả. Nếu hiện giờ cái tâm sáng tỏ ấy quả thật ở trong thân này thì trước hết nó phải biết rõ trong thân. Nhưng có người nào trước thấy trong thân rồi mới thấy cảnh vật ở ngoài không? Quý vị mà có cái tư tưởng tâm ở trong thân, quý vị có thấy được tim đập, có thấy được gan, tim là mật, ruột già, ruột non vận chuyển như thế nào, hay là quý vị phải đi bác sĩ nội soi? Chúng ta không ai thấy được, phải không? Rõ ràng không? Như vậy mà đem một lý, hẳn ngồi trong đây trước tiên quý vị thấy Phật, quý vị thấy thầy, thấy đệ chúng, không thể nào quý vị ngồi đây quý vị thấy được cái nhà biết được hết. Mà A Nan nói tâm ở trong thân, Phật đem cái lý là ông ở trong thân mà tại sao tâm ông không biết tim gan tỳ phế thận, ông không biết là nó vận chuyển như thế nào trong này. Như vậy cái lý mà ông nói tâm ở trong thân không đúng. A Nan cũng vậy, thầy cũng như vậy, cái tâm sáng tỏ của thầy rõ biết tất cả. Nếu hiện giờ cái tâm sáng tỏ thật ở trong thân của thầy thì trước hết nó phải biết rõ trong thân. Nhưng mà ông không biết. Nhưng có người nào trước thấy trong thân rồi sau mới thấy cảnh vật ở ngoài không? Dù không thấy được tim gan lá lách bao tử thì móng tay mọc ra, tóc dài thêm, gân chuyển động, mạch máu nhảy, lẽ ra phải biết rõ chứ tại sao lại không biết? Mà đã không biết được bên trong sao lại biết được bên ngoài? Vì vậy mà biết rằng thầy nói cái tâm của thầy hiện ở trong thân, điều đó là không đúng sự thật. Đại đức A Nan cúi đầu bạch Phật: con nghe lời Đức Thế Tôn dạy như vậy mới hiểu ra rằng cái tâm của con thật ở ngoài thân. Vì sao? Vì như ngọn đèn được thắp ở trong nhà thì tất nhiên ngọn đèn ấy trước tiên phải chiếu sáng đồ vật trong nhà, rồi do từ các cửa mà ánh sáng chiếu ra ngoài sân, tất cả chúng sanh đều không thấy bên trong thân mà chỉ thấy bên ngoài thân. Cũng giống như ngọn đèn để ở ngoài nhà thì không thể chiếu sáng bên trong nhà. Nghĩa ấy chắc chắn là rõ ràng, con biết không sai lầm. Không biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Đức Thế Tôn hay không. Lúc này ông nói cái tâm ở ngoài, tâm ở ngoài thân. Cái điểm này rất vô lý. Nếu mà tâm ở ngoài thân của thầy thì tại sao nó không thấy được cái mặt của thầy? Thấy rõ gì đó chưa? Và nếu nó ở ngoài thân của thầy thì những cái gì thân thầy biết thì tâm nó không biết, thì nó không có nét gì hết. Cái gì thấy rõ không? Phải không? Mà những cái gì tâm biết thì thân đều biết hết. Như vậy nếu nói ở trong thì Phật Pháp không thấy được tim gan, mà nói ở ngoài thì chúng ta thấy rõ một cái điểm vô lý. Nếu mà nằm ở ngoài thì những cái gì thân biết tâm đâu có biết, mà rõ ràng thầy gãi cho tâm biết, thầy giáo chỗ này thầy cũng biết, và thầy gãi chỗ nào thầy cũng biết hết. Như vậy nếu nói ở ngoài thì những gì thân biết tâm không biết, nếu nói ở ngoài những gì thân bị nóng lạnh, thân biết nóng lạnh thì tâm không biết nóng lạnh, thì như vậy cái lý đó hoàn toàn bị Phật Pháp. Phật bảo đại đức A Nan, nếu cái tâm thấy biết rõ ràng với ông thật ở ngoài thân thì thân và tâm cách lìa nhau, không liên can gì với nhau. Thấy rõ chưa? Vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết, cái gì thân biết thì tâm không thể biết. Bây giờ Như Lai đưa cánh tay cho thầy xem, khi con mắt của thầy thấy thì tâm của thầy có phân biệt để biết rõ đó là cánh tay của Như Lai không? Đại đức A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, quả thật có như vậy. Phật bảo đại đức A Nan, nếu thân và tâm cùng thấy biết với nhau một lúc thì đâu có bảo được là tâm ở ngoài thân. Vậy nên biết cái tâm hay biết nằm ở ngoài thân như lời thầy vừa nói là không đúng. Đại đức A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, như lời Thế Tôn dạy, tâm không thấy bên trong nên không ở trong thân. Con đoán chắc chắn là không ở bên thân. Con đồng ý với Như Lai, thân và tâm cùng hai biết một lượt, không thể rời nhau, nên tâm không ở ngoài thân. Bây giờ con suy nghĩ thì biết rằng tâm ở tại một chỗ. Ngài A Nan ngập ngừng. Đức Phật hỏi chỗ nào? Chỗ nào? Phật hỏi chỗ ấy là chỗ nào? Đại Đức A Nan thưa, cái tâm hiểu biết đã không biết bên trong mà lại có thể thấy bên ngoài, thì theo con nghĩ nó nằm núp sau con mắt. Núp sau con mắt. Ví như có người lấy cái chén lưu ly, cái chén lưu ly. Tại thời đó thì nghĩ cái thời Phật chắc không có kiếm cạnh, thành Phật nói lấy cái kiếm lưu cái chén, phải không? Quý vị lấy một cái chén uống nước mà trong quý vị uống lên mặt thầy coi, phải không? Không nói. Nãy giờ con nghe Phật nói thân, nếu ở trong thân thì phải thấy được tiên gian thì thấy thầy, mà nó không thấy được thì nó con nói ở ngoài. Mà nói ở ngoài thì những gì thân biết tâm không biết, mà lần này hai cái cùng biết thì như vậy không phải ở ngoài. Mà ở ngoài không thấy mặt được âm thì nó cũng không đúng, ở ngoài không thấy mặt âm phải dùng gương. Thì Ngài nói con biết rồi, nó núp ở sau con mắt. Tâm núp ở sau con mắt cũng giống như người ta đeo cái kiếm, và là cũng giống như chúng ta lấy một cái chén thiện tinh tốt trên con mắt. Phải không? Bây giờ nói tâm núp ở trong sau con mắt. Cái tâm hiểu biết đã không biết bên trong mà lại có thể thấy bên ngoài, thì theo con nghĩ nó nằm núp sau con mắt. Ví như có người lấy cái chén bằng thủy tinh úp lên hai con mắt, tuy có vật úp lên nhưng con mắt không bị ngăn ngại. Cũng nói đây, tâm núp sau con mắt nhưng mà nó nằm sau con mắt, thành ra con mắt nó xuyên qua, nó không ngăn ngại gì hết. Thành ra nó thấy xuyên, nó núp trong con mắt rồi ở trong, mà lại giờ nó nhìn xuyên ra, nó nhờ nó xuyên qua cái lưu ly. Hiểu cái gì nói không? Tức là hồi đó Phật nói nếu ở trong thân sao không thấy, không thấy được ruột gan, mà nếu ở ngoài sao thấy mật ong, chắc là nó núp trong con mắt. Tức là tâm núp sau tầm con mắt, mà sở dĩ nó thấy được ra ngoài là gì? Con mắt này nó giống như cái kiếm, người núp sau con mắt thì nó thấy xuyên qua cái kiếm. Ngài anh đang nói gì hiểu được không? Tôi nhắc lại nhiều lần, cái tâm hiểu biết đã không biết bên trong mà lại có thể thấy bên ngoài, thì theo con nghĩ nó nằm núp sau con mắt. Thí dụ như có người lấy cái kiếm hoặc là cái chén lưu ly úp lên hai con mắt, tuy có vật úp lên nhưng con mắt không bị ngăn ngại gì, con mắt có thể nhìn xuyên qua cái cặp kính, vừa thấy là liền biết phân biệt ngay. Cái tâm hiểu biết tỏ rõ của con không thấy biết được bên trong là vì nó ở nơi con mắt, nhưng nó lại thấy biết được rõ ràng cảnh sắc ở bên ngoài, không chướng ngại làm gì nó núp sau con mắt, phải không? Ông nói nó không thấy được gì, nó cứ hướng ra ngoài vì nó núp sau con mắt. Phật bảo Đại Đức A Nan, như lời thầy vừa nói, tâm núp sau con mắt như con mắt ở sau cái chén lưu ly hoặc là sau cái gọng kính. Vậy khi người kia lấy chén lưu ly úp lên hai con mắt, trông thấy núi sông, thấy cảnh vật, có bị cái thì họ có thấy được cái chén không? Như tôi bây giờ nè, tôi nhìn quý vị, tôi thấy được quý vị, mà tôi cũng thấy luôn được cái kiến, đúng không quý vị? Như vậy ông đứt về con mắt, nó thấy ông thấy gì sao ông thấy được con mắt không đi? Con mắt tượng trưng cho cái kiến. Ngài A Nan với cái tâm đứt sau con mắt là cũng như con mắt bây giờ đứt sau cái kiến. Thì khi mà nếu tôi đây tôi thấy được quý vị, tôi cũng thấy được cái kiến, tôi biết đây có cái kiến, nhưng mà rõ ràng mình không thấy được cái tâm mình, phải không? Bây giờ lấy một cái ly, quý vị nói con mắt đứt sau giống như là cái ly của con mắt, thì con mắt thấy được cái ly và con mắt cũng thể thấy được quý vị luôn, xuyên qua cái thủy tinh trong thì mình cũng thấy được cái ly. Trước khi mình thấy thầy thấy quý vị, thầy thấy cái ly trước, đúng không quý vị? Cũng như trước khi thầy thấy chẳng nhật thấy cái Phật A Di Đà thì thầy phải thấy cái kiến thầy trước, đúng không quý vị? Như vậy nếu ông nói con mắt ông đứt, cái tâm đứt sau con mắt, thì ông phải thấy cái tâm trước khi ông thấy được cảnh vật. Hiểu chỗ này không? Để cho kỹ nha. Đại Đức A Nan bạch Phật, và Phật nói nếu tâm của thầy núp sau con mắt giống như con mắt núp sau chén lưu ly hay là kính mát hay là kiến cận, thì khi trông thấy núi sông tại sao không trông thấy con mắt? Nếu tâm thấy con mắt thì con mắt đồng như ngoại cảnh, đâu phải của ông nữa, phải không? Như tôi thấy cái kiến là do ngoại thân rồi, đâu phải là trong đó nữa. Không, nếu mà tâm ông thấy được con mắt thì con mắt đồng như là ngoại cảnh, là cái vật ngoài thân, không thể mắt thấy mà tâm biết theo được. Không thể nào mắt thấy mà tâm biết theo được gì là vật ngoài thân. Nếu không thấy được con mắt thì sao lại gọi rằng cái tâm rõ biết ấy núp sau con mắt? Như con mắt núp sau chén lưu ly, vậy nên biết rằng cái tâm rõ biết núp sau con mắt giống như con mắt núp sau chén lưu ly, như lời thầy vừa nói là không đúng chân lý và sự thật. Đại Đức A Nan bạch Phật, thưa Đức Thế Tôn, bây giờ con lại suy nghĩ như vậy. Cái thân của chúng sanh đây, phủ tạng, tim gan tỳ phế thận ở trong, rồi con mắt, lỗ tai, lỗ rúng, chín khiếu, tức là chúng ta hàng ngày có chín chỗ bất tịnh đó, để mà chạy ra đó những chất dơ đó, lỗ tai, lỗ mũi, con mắt, rồi nam căn, nữ căn, rồi cái chỗ mà chúng ta đi tiểu đi tiện. À, con nghĩ thế này, cái thân của chúng sanh đây, phủ tạng, tim gan tỳ phế thận thì ở trong, rồi cái mà chín khiếu, chín cái chỗ mà bất tịnh thì ở ngoài, có tạng thì có tối, có khiếu, cái tạng á, tim gan thì tối, mà con mắt, lỗ mũi, lỗ tai ở ngoài thì sáng. À, con xin thưa lên Đức Thế Tôn, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong. Ổng nói gì con, cái tâm con, tâm mình nó nằm ngay ở trong này, ngay sát con mắt, thành khi mở mắt thì thấy sáng, mà nhắm mắt là thấy tối, tức là thấy ở bên trong, tại bên trong nó không có đèn, thành ra con thấy tối mù, chứ thật ra cái tâm thấy được. Mà lý do trong này nó không có mặt trời mặt trăng, không có ánh đèn, thành ra con mở mắt á thì con thấy sáng, cái tâm con nó nằm ngay đây thẳng, mà nhắm mắt thấy tối, tại vì ở trong đó đâu có đèn pin hay đèn dầu gì mà soi, không có mặt trời mặt trăng, do đó con thấy tối tức là thấy bên trong. Mà con thấy sáng tức là con thấy bên ngoài, con thấy con mắt con, cái tâm con nó lúc này con mắt này. À, mở mắt thì thấy sáng, mà nhắm mắt, mở mắt thì thấy bên ngoài, ngoại cảnh, mà nhắm mắt thấy nội cảnh bên trong, vì nó không có ánh sáng thành thấy tối. Thưa Đức Thế Tôn, bây giờ con suy nghĩ thế này, cái thân của chúng sanh đây, tim gan tỳ phế thận thể ở trong, rồi cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và những cái chỗ mà nghe, thấy là kêu bên ngoài, có khiếu. Con xin thưa Đức Thế Tôn, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối nghĩa là thấy bên trong. Ý nghĩa ấy là như thế này. Phật hỏi Đại Đức A Nan, khi thầy nhắm mắt thấy tối, cái cảnh giới tối ấy là đối với con mắt hay không đối với con mắt? Cũng như quý vị nhắm mắt lại, cái tối là nó đối với con mắt chứ đâu phải đi vô trong con mắt. Ví dụ người mù, khi họ thấy tối thì thầy hỏi con thấy cái gì vậy? Con thấy trước mắt con chỉ là một màu tối đen, có không quý vị? Chứ không phải là quý vị thấy ngược bên trong, cái tối là nó ở trước con mắt chứ không phải là ở phía sau con mắt. Điểm là chúng tôi nhắm mắt lại, chúng ta thấy cái tối là trước mắt chỉ còn là bóng tối, chứ chúng ta không thể nằm ở phía sau mà tối. Thành Phật nói A Nan, khi thầy nhắm mắt thấy tối thì cái cảnh giới tối ấy là đối với con mắt hay là không đối với con mắt? Nếu đối với con mắt thì cảnh giới ấy ở trước mắt con mắt, vậy thì tại sao lại nói là thấy trong thân? Nếu cảnh giới tối ấy quả thật ở trong thân, thì khi ở trong nhà tối không có ánh mặt trời mặt trăng, không có cả ánh sáng đèn, thì tất cả những gì trong cảnh giới tối của căn nhà đó đều là phủ tạng của thầy, phải không? Thấy chưa? Nếu cái cảnh giới tối ấy không đối trước con mắt thì đâu có thể gọi được cái thấy là phải ở trước con mắt. À, không thể nói cái thấy ở trong phía sau cái con mắt được. Giả sử thay vì thấy ra ngoài, bây giờ cho là thấy ngược được vào trong, thì khi nhắm mắt thấy cảnh giới tối gọi là thấy bên trong thân, thế tại sao khi mở mắt sáng lại không thấy được cái mặt mình? À, khi mở mắt sáng tại sao không thấy được cái mặt ông? À, nếu không thấy được mặt mình thì không thể nói là thấy ngược vào trong, còn như thấy được mặt mình thì cả cái tâm rõ biết và con mắt đều ở nơi hư không. Ông mà nó thấy được mặt ông thì cái tâm nó phải nằm về hư không, thì nó đâu phải của ông nữa, chứ đâu phải ở trong thân. Nếu cả tâm và mắt đều ở nơi hư không thì tất nhiên chúng không phải là thân thể của ông. Cũng giống như hiện giờ Như Lai thấy mặt thầy, Như Lai đâu phải là thân thể của thầy. Và như thế nếu con mắt của thầy đã biết thì đáng lý cái thân của thầy phải không biết. Chứ nếu như thầy chấp cho rằng thân và mắt cả hai đều biết, tức là có hai cái biết, thế thì chỉ một cái thân của thầy mà lúc thành Phật sẽ có hai ông Phật hay sao? Chúng ta chỉ có một cái tâm, mà ngày nay ngài nói vậy thành ra tới hai cái tâm. Đọc kỹ cái đoạn này. Nếu cả tâm và mắt đều ở nơi hư không thì tất nhiên chúng không phải là thân thể của thầy. Cũng giống như hiện giờ Như Lai thấy mặt thầy, Như Lai đâu phải là thân thể của thầy. Và như thế nếu con mắt của thầy đã biết thì đáng lý cái thân của thầy phải không biết. Chứ nếu như thầy chấp cho rằng thân và mắt cả hai đều biết, tức là có hai cái biết, thế thì chỉ có một cái thân của thầy mà sẽ thành ra hai đức Phật hay sao? Vậy nên biết rằng thầy nói thấy tối là thấy ở bên trong thân, điều đó không đúng. Đại Đức A Nan bạch Phật, con thường nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy bốn chúng: do tâm sinh nên dạng pháp sinh, do dạng pháp sinh cho nên các thứ tâm sinh khởi. Bây giờ con suy nghĩ, tức là cái thể suy nghĩ ấy chính thật là tâm tánh của con chăng? Hễ suy nghĩ hợp ở chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không phải ở khoảng giữa. Ông bây giờ ông cho cái mà vọng tưởng suy nghĩ lung tung của thành ý thức là tâm. Nếu mà cho cái đó, khi chúng ta tu thiền Bây giờ Ngài cho cái suy nghĩ là tâm, mà lâu nay những người tu mà chưa có đạt cái kiến tánh thì cho cái suy nghĩ là tâm. Các bạn nói không đúng. Vì nó không có tự tánh. Tâm của chúng ta mà tâm thật thì bất sanh bất diệt, bất cấu bất định, bất thương bất ghét. Nhưng mà cái tâm này quý vị để ý coi, khi quý vị thương á, quý vị thương cho dữ lắm, nhưng mà rồi hợp ý quý vị cái quý vị ghét thì ghét liền. Và khi vậy quý vị đang vui đó, rồi khi hết vui quý vị buồn, nó lăn xăng lạo xạo. Quý vị thử coi, khi quý vị nổi sân lên, quý vị giận một người nào đó, nhưng mà giận có giận hoài không? Không có người nào mà giận được tới mà 365 ngày hết. Mà quý vị giận chỉ chừng một tháng đi, quý vị cũng là tâm vô thường thôi. Như vậy cái giận đó nó nổi lên rồi nó hết, nó đi về đâu quý vị tìm không ra chỗ, phải không? Như vậy chỗ này tôi phân tích, mặt biển yên lặng là tượng trưng cho chân tâm. Những cái làn sóng lăn tăn trên mặt biển là tại cái gì? Tại có gió, phải không? Phải không? Khi mà cơn bão nó thổi lên, cơn bão Katrina nó thổi lên mặt biển ở New Orleans thì phải có gió tác dụng không cái gì? Gió tác dụng nó tạo thành sóng. Thì bây giờ sóng từ đâu mà ra? Sóng nó là từ nước mà có. Nước tượng trưng cho chân tâm, sóng là động tâm. Mà sóng do đâu mà có? Sóng phải có cái nhân duyên là gió nó thổi nó tạo ra sóng. Bây giờ chúng ta tách cái sóng khỏi cái nước được không quý vị? Không được. Thành ra Phật kêu là không có tự tánh. Chúng ta làm, chúng ta chấp những ngọn sóng đó là tâm, và chúng ta quên rằng cái chân tâm là nước mặt biển. Mà sóng là do nhân duyên tạo ra, khi hết gió là trở về với cái thể chánh lặng mặt biển yên tĩnh, hiểu chưa? Thành ra Phật muốn chúng ta là chúng ta bỏ gốc và theo ngọn. Lâu nay chúng ta tưởng cái thương ghét là tâm, cái suy nghĩ là tâm, nó không có đâu. Nó rối bời lắm, cái gì ngồi niệm Phật khi chúng ta làm rồi nó tự nhiên nó xỉn. Nghĩ lương tu là không có cái gì, nó ra cái gì hết, nó một bùm nó nhỏ kêu là vọng tưởng. Nó nghĩ lương tu lăng tăng hết, nó không có tự tánh. Thành ra cái người đó nếu mà nó có tự tánh thì người đó xấu là xấu hoài, nhưng mà không có. Ngài vô não giết 999 người nhưng mà trở thành a la hán kiên tốt. Chúng ta xấu đó nhưng mà lại tốt đó là do tiền theo nhân duyên hoàn cảnh. Chúng ta gặp thiện tri thức chúng ta trở thành người tốt. Bây giờ thầy hỏi rõ là bây giờ thiện dũng, trước đây con cũng là như vậy đó, mặt mũi con cũng như vậy đó, suốt ba mặt con cũng như vậy đó, con làm trong giới chủ neo rồi con tối con về, con mặc đồ con đi nhảy đập con chơi, cái nhà con biết là cái gì, có phải là sàn nhảy không, đúng không? Thì thầy đến thăm con lúc trước trong cái đợt này thì như vậy con biết thằng sàn nhảy, con nhảy đập, con ăn rồi, rồi bây giờ cũng cái nhà đó con cũng thay đổi gì hết, tại sao con muốn biết nó là cái đạo tràng để mà con bằng pháp, có phải không? Thì như vậy cái mà đi ăn chơi nhảy đầm rồi chơi dân chủ tiệm neo rồi bò phe hột sòn phe xe phe nhà, cái đó Phật kêu là tạo ác nghiệp. Rồi bây giờ con gặp được thiện hữu tri thức, con tạo thành cái chùa, con tạo thành cái đạo tràng, thầy tặng cho con ba thực phẩm để con làm cái chùa, rồi huy động chuông mỏ kiếm trống là tu tục lực, thì cái đó nó thuộc về con đi về thiện, phải không? Thì con tạo phước lên cõi trời. Nhưng mà con không kiến tánh thì con vẫn là cái quả ở đời thứ ba. Tại sao? Tại vì hả mà tu hiền thì lên cõi trời, mà lên cõi trời nếu không lên cõi trời rồi sao trở lại con làm đại gia, mà đại gia thì coi như đại quậy, con được thầy nói không, đúng không? Thì như vậy là cũng là Phật nói. Bởi vậy các người tu mà nói là phải kiến tánh đã, cái tâm thiện của con á nó cũng là hư vọng thôi, mà cái tâm ác của con cũng hư vọng cho coi. Tại sao thầy nói tâm thiện hư vọng? Bây giờ quý vị tiếp khách này, thí dụ bây giờ con mến thầy lắm đó, thì con mời thầy lại, con quý nó một lần, thầy ghét thì con mừng lắm, thì cái tâm thiện nó rất cao. Nhưng mà rồi thầy ở được một ngày thì con quý, tới ngày thứ hai đó thì Phật tử các nơi dùng xe phiêu xe xe nó lên, thì bây giờ nó bắt đầu thay vì con từ nhà từ tàu á, một ngày có hai lần, bây giờ nó vô nó đi tiểu, nó dăng tùm lum, thì vợ con phải chùi. Rồi bắt đầu lên ngày thứ ba nó chéo lên cái đám này đám kia, ngày thứ tư, ngày thứ năm, và bắt đầu ngày thứ sáu mà thầy ở được tháng rồi đó, thì tiệm rồi nó trả 500 thì trả 1.500, tiền trước rồi nó trả 300, thì chúng ta sẽ thối thất cái phần tốt ban đầu và chúng ta thấy rõ không có lợi gì hết. Trời ơi, từ khi thầy chúng ta sư phụ mình nó ghé suốt ngày đó tiệm neo á, thì thay vì họ làm đó ngày 100, 500 bây giờ làm ngày còn 100, mà tại vì nó tiếp khách rồi đồ ăn tốt điện có thể là chúng ta thấy cái phần tốt của người Việt Nam. Bất cứ người nào cái hiếu khách thì hiếu ban đầu thôi, phải không? Nhưng mà hiếu chậm là nó vô thường, tốt không tốt hoài đâu, cái đó là bảo đảm đó, đúng không quý vị? chắc chắn 100%. Bây giờ quý vị đến đây quý vị tu, sư chú thể hiện chạy hăng hấp lái xe tròn dẹp dẹp đưa chìa khóa người kia, nhưng mà tôi tổ chức thử liền liền, cứ mỗi một tuần lễ con phá ra ông không né liền, không né liền, có không quý vị? Bảo đảm, bảo đảm. Rồi ban nhà biết bây giờ lâu quá thầy không tổ chức thì nói sư phụ ơi sao làm cho con phá, tôi không làm hăng lắm. Đứa thì 4 giờ sáng dậy gọt bầu gọt lý, đứa thì chiên tàu hũ, đứa thì kho xào. Nhưng mà thôi thử chứ liên tiếp thì coi như là 4 tuần 4 phá thôi là nó bỏ nó chạy hết. Như vậy cho thấy rằng cái tâm thiện nó cũng vô thường và cái tâm ác nó cũng vô thường. Cái gì thấy rõ thì Phật nói cái đó đều là không có tự tánh. Nếu mà nghĩ được cái chỗ đó thì cái hành động của con đi dũng nhảy đầu rồi về ăn nhậu thì tụi con bị chê. Bây giờ đối với cái giai cấp level 1 có thấy tụi con giờ thỉnh tượng Phật thì cho tượng Phật, tụi con là nó bạn bè lại tu khen cũng chưa chắc đâu. Cái đó cũng đều vô thường hết á. Sao hồi xưa đó đi vô đó rủ bạn bè về chơi á thì không có phiền não, để nó chơi chút xíu nó về là giải đầm nhiều lắm là thứ bảy chủ nhật ngày được có. Mà tu ha, hàng ngày nó tu giỏi lắm, hôm đầu nó tu thứ bảy chủ nhật sau nó rủ tiêu thứ năm thứ sáu để tu biết. Mà nó tu nhiều thì mới là khác gì cái độ, đúng không? Tại sao mà cái ban đại diện nó đụng nhau? Vì hồi mới mua đất á thì từ nó hợp nhau lần đi kiếm thứ bảy kiếm chủ nhật, rồi kiếm xong rồi đó thì ăn uống nó chưa có đụng chạm thì tại vì chưa có làm việc chung, đúng không quý vị? Thì những cái tập khí, những cái mà nghiệp câu sinh, những cái nghiệp nghiệp nó nằm đâu trong tiềm thức á, rồi bắt đầu làm việc thì nó đụng, phải không? Vì lý do đó mà khi mà quý vị yêu nhau 5 năm trời á vẫn còn hạnh phúc lắm mà cứ nhau về là đụng liền. Tại vì sao? Vì lúc đó chúng ta rớt mặt nạ hết, đúng không quý vị? Mặt nạ được rớt thì cái chuyện mà ăn đại diện đụng nhau nó không có lạ gì. Hồi đó người ta thủ, người ta không có xì ra hết, mà người ta có nói cái gì lúc đó cũng không có chắc. Vì cái nó chưa được chạm ma, càng thấm thiết bao nhiêu thì sẽ có nhiều chuyện. Bởi vì thầy nói cho con được có thấy cho thì cho ba được thần mừng bính lên nha, mày hổ mà sẽ khổ. Con hốt giờ là hăng lắm, hăng máu lắm, nhưng mà không phải như vậy đâu. Mình biết biến phiền não thành bồ đề chứ không phải nói gì được cả. Khi chúng ta thấy được cái tâm vọng của chúng ta nó như thế nào thì chúng ta biết điều hành để rồi đùa giỡn trong cuộc đời này. Vì sao? Có một người hỏi thầy, cuộc đời nó lúc nào cũng có hai mặt hết. Cái bàn tay chúng ta, cái mặt này có giống không? Không giống. Vì không giống nó là bàn tay với giống nhau. Hả? Bây giờ tự nhiên tụi con bàn tay mặt này nó giống kia là chúng con bạn hồn rồi, có vấn đề rồi. Để ra làm gì vậy là sao? Là có tâm rồi đó, phải không? Vậy thì bây giờ con người sẵn được lệnh cho mà mặt hai cờ nó giống nhau tụi con xài được không? Hả? Bây giờ tự động nhà văn nó lộ máy rồi sao mà hai cái mặt giống nhau xài thì bắt liền hết. Dù là tiền của tuổi ngân hàng Federal Mỹ, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Mà cả đời nó dù ban ngày hết thì chúng ta chết, mà cả ban đêm không biết là cũng chết. Bây giờ cuộc đời nó có hai mặt, phải không? Giờ có người xấu nó mới lộ ra người tốt, giờ có người ngu mới lộ ra người trí, và giờ có cái gì vậy thì ngày hôm nay nó có giúp làm lại, phải không? Bây giờ nó thiệt hết. Cuộc đời nó có hai cái mặt, chúng ta cuộc đời nó phải như vậy hết. Bây giờ là đàn ông phải lấy đàn bà, nếu mà đàn ông lấy đàn ông là sao? Trở thành con cá bóng. Cái gì nữa? Thấy không? Thấy rõ chưa? Thành ra không có gì mà lạ hết á. Khi mà chúng ta mổ xẻ ra, cuộc đời nó phải mâu thuẫn như vậy, đúng quý vị à? Không mâu thuẫn thì không ở nhau được. Quý vị để ý coi, hai vợ chồng mà cùng tánh với nhau không ở đời được với nhau đâu. Tôi bảo đảm, ông chồng cũng chỉ mà vợ cũng chỉ không được, ông chồng chỉ vậy. Bà vợ chỉ vợ chồng bị bội, đúng không? Như vậy vẫn đời được á, tại vì có ông dùng thì bà mới dẹp được, phải không? Thứ hai người mà chỉ với nhau à là không ở được. Quý vị để ý chỉ gặp vợ chồng ca sĩ thôi, hai người mà cùng ca sĩ với nhau không ở đời được, phải không? Mà hai ông thầy chùa ở chung với nhau cùng là giảng sư ở nhau không được, thấy rõ chưa? Mà ông thầy chùa có thể ở với ông linh mục được, thấy rõ không? Thì từ chỗ đó chúng ta thấy vui đùa ở trong những cái đường mất hơn thua của cuộc đời, thấy nó ra nó như vậy đó. Cuộc đời nó phải hai mặt như vậy đó, cái gì à? Không có gì mà lạ hết, phải không? Thì từ đó chúng ta từ từ chúng ta phải mổ xẻ để chúng ta biết. Bởi vậy tu đừng có cầu thấy Phật, đừng cầu thấy Chúa, đừng cầu thấy ai hết, mà hãy nhìn được cái tâm mình, biết được đường đi nước bước. Vì khi mà quý vị chết ở cái tần số nào, quý vị sẽ đi về cảnh giới đó ngay. Thành ra người tu đó, họ biết trước họ đi về đâu, là vì họ nắm được cái tâm của họ, họ nắm được cái điện thoại của họ là hãng nào, thì họ biết chắc là họ sẽ trả tiền cho hãng đó, đúng không quý vị? Có những hãng mà đi vô cái ba nước siêu, có những hãng rất là mạnh. Thành ra chúng ta khi mà tu như vậy rồi đó, chúng ta tự biết trước cái ngày là đi với chúng ta luôn, biết rõ là sao, chắc chắn là phải biết rõ. Tại vì cái đầu tiên mà chúng ta phải rõ cái thân này, cái đau khổ thứ nhất mà chúng ta dễ dụa trên giường Phật chung, thầy là cái người đi hộ niệm rất nhiều lắm, cái kinh nghiệm của thầy, một cái người Phật tử họ chỉ cần không sợ chết thôi nha, họ không sợ chết là họ đã đi về mỗi lần rồi đó quý vị. Cái đầu tiên mà muốn đi về mỗi lần là không sợ chết, là họ có nhìn rõ về cái thân này là vô thường, họ không sợ chết, trước cũng chết sau cũng chết, mà chết trong tự tại thì đi về cảnh giới tự tại. Thì cái đầu tiên mà họ muốn bám víu tới cái hơi thở này đó, thì họ ráng họ thở. Ví dụ bây giờ khi ăn không được rồi á, tứ đại nó không hòa hợp rồi đó, thì cái người có trí á là không bao giờ nữa, khi họ biết được á, là quý vị thấy các vị tổ thì họ nhìn ăn rồi họ chỉ uống nước thôi. Mà tôi kinh nghiệm bà Mai Thị Khuê là một cái người mà tôi đem ra, bà uống nước thì phải tháng giờ phải không thầy Quang, thanh lọc thấy cơ thể rất là sạch. Rồi người đó khi mà thanh lọc cơ thể sạch rồi đó, họ bắt đầu họ không có đại tiện nữa, mà họ chỉ có tiểu tiện thôi, là thấy bớt một cái nghiệp rồi, thấy rõ chưa? Rồi họ chỉ từ từ chứ cũng hết nữa chứ, họ không có dơ quế trong cái thân này, khi họ không đưa tiếp tục. Còn ba của ai thiều tô tới giờ chốc ăn không được mà gác ăn vô là nó ói ra, ăn vô là nó ói ra thiều tô rồi này, như vậy ông tự làm khổ ông rồi. Hãy bị tôn, ba con không ăn không được mà cứ ăn vô để nói. Thì nếu mà có người ra thì chẳng làm khổ thật. Mà ăn không được rồi thì nó vô nó sình lên nó khổ lắm. Còn cái người mà họ ăn mà chủ động được, không biết rằng họ sẽ đi, họ để đuổi hết rồi tắt đó, thì thân thể họ trong sạch. Và thân thể họ trong sạch chỉ có không có chất vô mới vô, thì người đó họ đi về cõi đức lành. Vì họ đi nhẹ nhàng, cái tần số họ rất là nhẹ. Mà khi người đó có để bao lâu cũng không có thúi. Quý vị nên nhớ rằng cái bộ ruột mà sạch sẽ rồi thì nó sẽ bị, khi mà chúng ta bệnh mà chúng ta uống nước không để xúc ruột cho sạch rồi đó, thì giống như cái phương pháp dưỡng sinh, chúng ta tống hết những đồ dơ ra. Quý vị có một phương pháp dưỡng sinh thế này, người ta đầu tiên người ta ăn một ngày là ăn cơm, rồi sau là đổi ăn cháo, ta ăn cháo xong là ta đổi qua uống sữa là ta đổi qua uống nước lạnh, không tất thi đại tiện dưỡng tiện dùng ra nước lạnh là họ xúc hết cái ruột của họ rồi. Thì như vậy ở trong Phật tông mà nói, những người hành giả tu Phật tông cái phút lâm chung là họ có một tháng trời khi họ biết họ mạng hết là họ cũng uống nước không, họ rửa hết tất cả những cái cặn bã đó. Thì cái người đó có chết nằm đó một tuần lễ không cần có phòng lạnh thì không thúi gì, trong ruột này đã sạch hết, không còn gì để di chuyển phát triển cho gì. Do đó các vị thánh tăng họ chết là họ đau thương lắm, vì họ không đưa những cái gì để tạo môi trường di chuyển vô. Ví dụ thấy không, cái đó là họ thấy nhẹ nhàng rồi. Cái thứ hai nữa, cái đau của họ không sợ chết. Còn ở đây á, những người mà ham sống á, hơi thở rất hết rồi họ ráng họ kéo dài hơi thở, họ thở cá luôn cái gì, họ thở hớt rồi hớt thì họ sẽ chết. Còn cái người kia họ buông thì họ đi rất là nhẹ. Thành ra chúng ta tập lần, người tu chúng ta tập lần, hỏi một tiên lên á, thầy đều dành khoảng nửa tiếng đồng hồ để thầy rửa chết như thế nào. Thầy nói giả sử như bây giờ thầy ăn không được, đêm đó thầy thử thiền nhịn, lâu lâu thầy thử một lần, thầy nhận coi cái sốt nó thế nào. Thật ra chúng ta nhận á, cái ngày đầu tiên á nó khó chịu lắm, cái ngày thứ hai á nó không có chịu, ngày thứ ba nó super à. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái ngày thứ ba rồi đó nó khỏe và nó sẽ sung sướng lắm. Lúc đó là cái lúc nó lấy những cái chất mà mỡ dự trữ ra để nuôi cơ thể chúng ta. Nếu mà chúng ta đưa tiếp tục ăn vào thì cái kho mà dự trữ, giống như là ở Mỹ nó có kho dầu dự trữ tinh ma như là để dành. Nếu mà dầu cứ sang nhập vô thì không dầu mỡ mà dầu, và tới khi không có dầu đưa vô thì nó lấy cái gì? Nó lấy cái rỉ mà dầu mà đến dự trữ dù mà an toàn nhất rỉ. Thì cơ thể chúng ta thầy đã thử rồi, một người thì thật mà qua đến từ ngày thứ ba rồi á, chỉ uống nước không còn thấy nhẹ lắm. Như chúng ta ăn ngọ thì coi, chúng ta ăn ngày đầu đi tu mới chịu, qua ngày thứ hai ăn ngọ thì sướng, ngày thứ ba thấy không đói nữa mà nó nhẹ nhàng cơ thể. Thì chúng ta phải chuẩn bị con đường ra đi như thế đó. Cái đầu tiên là thanh lọc cơ thể thì thanh lọc tâm. Thì chúng ta tập như vậy rồi chúng ta nghĩ coi, khi chúng ta chết, chúng ta đi cảnh nào, chúng ta quán lại coi cái ngay lúc trần thử nghiệm chúng ta tạo cái nghiệp gì, tâm chúng ta gì. Nếu ngay lúc đó mà chúng ta giận đệ tử, chúng ta giận bạn đạo, chúng ta thù ghét, thì chúng ta đi vào là Atula. Ngay lúc đó mà tôi khởi tâm, trời ơi, mình xây dựng bỏ ra ba cái lạc này khổ sở quá, bây giờ để lại đây với cái tâm mà tôi nghĩ rằng mà tôi không phải là tôi cánh trị, nhưng mà tôi thấy đệ tử tôi nó còn non dài quá, nó không đủ đầu để mình đương tới cái này. Khi đó tôi trước hơi mà tôi nghĩ, trời ơi, ông vô sự thì cũng chưa nên thân, ông chi sự về lo cho cha, rồi ông thể hỷ thì còn chạy nhà lo cho mẹ, ông đệ quan thì giờ này ông cũng xong rồi, nhưng mà ông đệ cao máu giữa đường không dám chết là nào nữa, thành tôi lo như vậy. Rồi tôi nghĩ qua tới bên cái sự, tôi nghĩ tới mấy sư cô ở đây, tôi nghĩ tùm lum, cái tâm tôi nghĩ và tâm lo lắng, nhưng mà rồi sao, tôi không có giải thoát được, tôi sẽ trở lại đây vì tôi còn dính mắt còn ép những cái nhóm này. Ví dụ thầy nói không, cái tâm thầy còn hướng về đâu, cái tâm hướng về đâu là nghiêng về đó. Còn nếu mà tôi muốn giải thoát thì tôi hiểu rằng tất cả năm nay tôi 70 tuổi duyên đời coi như đã tận, phải không, phải không? Thì bây giờ duyên đời đã tận, tuổi hết nữa tắt, thì buông hai tay để mà đi vào ba cõi mặc từng tự tại buộc ràng chi. Nghĩ như vậy thì chết không bao giờ bỏ được hết, ba cõi trung tâm rồi, phải không? Thì như vậy thầy không có sợ cái quế độ này. Quế độ là gì? Quế độ thật ra là nó do có tịnh độ nó mới có quế độ, phải không? Và cái niệm lực đầu tiên của kinh Bát Nhã sắc tức thì không, quế độ là tịnh độ, phải không quý vị? Tại sao mà có quế độ và tịnh độ? Vì biệt nghiệp mà diễn kiếp. Cái cõi này của Phật Thích Ca ngày nó đẹp không? Đẹp. Mà ngày Xá Lợi Phất thì thấy sao? Xấu. Vì tâm của ngày Xá Lợi Phất ngày tu theo cái gì? Tu theo tiểu thừa, phải không? Con là cái hàng trưởng lão, khi mà Phật giảng kinh Pháp Hoa, con là hàng trưởng lão già nua, con chuyển quá không, vô tướng vô tạng, phải không quý vị? Không là không có gì, vô tướng là không có tướng xấu tướng đẹp à, mà vô tác con không muốn tạo tác thêm cái nghiệp nữa à, con bật hết các duyên các ông tu la hán là không vô tướng và không tác tác động để tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Thành ra mấy ông kêu là hủ dương niết bàn, cái nghiệp nào còn lại con trả cho tới khi tuổi hết nữa tác là con đi vào niết bàn. Như vậy mấy ông có tu kiểu đó, do đó mấy ông còn thích cõi niết bàn. Và cõi niết bàn không phải là cõi tịnh độ nha, cõi niết bàn là một cõi các vị a la hán nhập vào đó để họ biết cái mùi vị an lạc, họ có một cảnh giới mà cao hơn các cõi trời mà phi tưởng, họ trụ vào đó để họ ăn trú trong cái định. Thì trong cái định đó Phật có cái gì đâu, mình định trong đó để mình ăn lạc. Thì hồi xưa mấy ông sợ động, bây giờ mấy ông sợ bám vào cái định cũng là định thôi. Bây giờ Phật nói này a la hán, các ông chỉ là quá thành chủ thôi, cõi đó chưa phải là cứu cánh của chư Phật, phải không? Còn phải hồi tâm Bồ Tát. Như vậy cho thấy này, cái quế độ này ngài trong kinh mà chứng đạo ca ngài gì quý vị, ngài đại sư Huyền Giác, thực chất của vô minh tánh tức là Phật tánh, quý vị thấy rõ không? Thực chất của nước biển, thực chất của sóng biển chính là nước biển, thực chất của nước đá chính là nước lạnh, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra vì có vô minh nên mới có Phật tánh, phải không? Mà hết vô minh rồi thì làm gì có chứng và đắc? Vì cái Phật tánh nó có sẵn ở trong kinh Bát Nhã, không chứng cũng không đắc. Đắc là người ta cho mới được, cái này của mình mà, phải không? Không chứng cũng không đắc, vì không có gì để sở đắc. Hả, mà có đắc có được là có mất, cái gì thấy cõi đời này hả? Hả, mà có được là có mất, mà không có được là không có mất. Thấy rõ chưa? Như vậy người mà tu, chúng ta phải đi vào tứ Bát Nhã để mà thấy rằng ngay cả cái gì là cái chùa với cái tâm mà muốn tu thiện thì cái đó cũng chưa phải là cứu cánh nữa, cái đó chỉ là phương tiện thôi. Vì chúng ta làm chùa chúng ta tạo phước, tạo phước mà không được giảng sanh thì được là, như là sáng tôi có nói một cái bà già mang cái niệm kêu là đối nghiệp giảng sanh, bà sợ cái cõi này quá, bà cứ gọi thầy, con muốn gì được đặt ngay thầy chỉ con cách tu nào, tôi nói rồi. Cái bà đó bà có cái tâm là quá chết cõi ta bà này, không muốn gì được đặt, thì bà không muốn nó cõi này người ta xấu xí quá, vô chùa ngồi thì người này chống đối người kia, ở nhà thì vợ chồng thân thua, rồi nó tạo ra những cái phiền não, con muốn về tịnh lặng ngay. Thì cái tâm bà đó là còn có tâm thích tịnh độ và ghét ta bà không quý vị? Có. Thì giả sử như bây giờ bà niệm Phật giờ cuối theo cái 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, bà được giảng sanh về tịnh độ với cái câu là giới nghiệp giảng sanh. Bà thêm ba cái nghiệp gì quý vị? Nghiệp tham. Mà nghiệp tham về cõi cực lạc rồi thì bà có bằng lòng không quý vị? Sẽ không bằng lòng. Vì sao? Bà tưởng trên đó vui lắm, bà tưởng trên đó có sòng bài, có kéo mái, vàng bạc lấy ra xài. Nhưng mà lên trên ai cũng có vàng, chỗ nào cũng có vàng, chỗ nào cũng giống như nhau, người nào cũng đều có 32 đức tốt, 80 dễ đẹp. Ở dưới đây á, bà làm việc nhiều, lâu lâu về Việt Nam mới làm chậm, có người nể, có người sợ bà, vì bà chi, bà đạt thì ngang thì muốn. Còn bây giờ lên trường lạc, mình chảnh ai đây? Không chảnh, vì ở dưới cái bậc Bồ Tát câu hỏi, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng tôi ở đây này, tôi làm chảnh quý vị ra, hết quý vị còn giảng sinh được, tôi lên tỉnh, tôi giảng làm sao lại được bà Tân Di Đà. Thành tôi không bao giờ về tỉnh. Lên cỡ mà tôi thử gì cậu đó là tạo ra là nó đẹp không lai hả, sao tâm còn dính mắt hả, làm được cái nào cái cấu bất tử mà không có nó như là sắc cái thì không còn sản được quốc gia còn sản lên nói là chủ đi phải không. Ở đây mình còn làm tránh được tại vì mình còn giảm với đệ tử phải không. Do đó cái người mà hiểu đạo rồi, người mà mở tâm rồi, người mà kiến tâm thấy được rồi thì cái cõi này nó đẹp lắm. Tại vì chúng ta dựa vào đâu để đẹp? Chúng ta dựa vào đâu để đẹp? Chúng ta dựa vào vàng bạc để mà đẹp hả? Nhưng mà không đúng đâu. Quý vị thấy những người mà có vàng đầy nhà, họ có thể sướng đâu? Không sướng đâu. Quý vị thấy rõ không? Mà chính là cái tâm chúng ta không dính mắc, cái tâm không sở trụ, cái tâm chúng ta tâm chánh định như như bất động, cái tâm mà Đức Luận Tổ nói là tâm vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Cái con dâu nó hái nó quýt nhưng mà tâm mình không hái quýt, cái thằng rể nó nói xiên nó sọ nhưng tâm mình vẫn không xiên sọ, phải không quý vị? Thì như vậy cái người này ở cõi nào cũng là hạnh phúc hết. Đức Phật Thích Ca khi ngài đến cõi này, ngài đâu có đòi hỏi đâu, ngài vẫn an lạc như thường. Đức Phật Thích Ca ngài ở cõi nào cũng an lạc, từ cái cõi trong Hoàng Cung mà ngài nói rằng ở trong Hoàng Cung cái tâm tu được diện ngài còn không an lạc bằng Như Lai ở dưới gốc cây trong rừng. Quý vị xem thử coi. Bây giờ thầy hỏi lại thầy hiển nè, con cái thời gian còn làm chủ nhà hàng mỗi ngày làm với con dê để cho bán nhậu, và lúc đó con đều đi nhảy đồng mỗi ngày có một cô vũ nữ đi một con nhảy, và bây giờ con là một ông thầy phải không, là một cái ông thầy sa di ở trong làng, mà những thời gian con xuống làng đi đà này con lái mấy ký để lo là, và những thời gian con để về nhà lúc nào tâm con an lạc hơn lúc ở đây. Thấy rõ nha, chứ ở nhà thì ở ngoài gần người giờ cũ không ai làm phải không? Tại sao? Tại nó móc nó méo phải không? Dạ, nó móc nó méo mà vẫn khóc khóc. Khóc khóc thì cũng mà móc méo rồi. Khóc một bác cha là móc méo nữa, phải không? Bả về bả khóc bài có ngày rồi đụng đúng á. Nhưng mà không phải khóc không? Nước mắt đó là bà là dũng khí rồi phải không? Thật ra con về đó con sẽ bị ba cái áp lực. Người xuất gia mà sư một đi không trở lại. Vì sao? Vì sư chú tệ hỷ mà tu cho đàng hoàng. Ngài mà bà cụ qua đời, thầy hy vọng thầy có mặt ở đó để nhờ đâu. Thầy chỉ đứng nói với bà cụ, ngay bà cụ, bà thân sinh của ông Cười quê ở Tây Ninh, bà giờ này là bà thân sinh ra sư chú tệ hỷ, biết đâu đã lên tiền theo được, có thể là để được tệ hỷ. Bà chỉ cần nhớ, bà không cần nhớ Phật A Di Đà gì cả, nếu bà không còn chánh niệm, bà chỉ nhớ rằng bà đã đẻ là một đứa con bà giờ này đã mặc áo Như Lai, xứ giả Như Lai, và bà chỉ nói một câu này, tôi chỉ nói Phật không dối gạt chúng sanh, thì dưới công đức của tệ hỷ thầy tu chân chánh, đúng đường, đúng chánh pháp, thì dưới công đức đó nếu bà không về được cõi A Di Đà, bà sẽ lên các cõi trời có Phật pháp. Và các cõi trời có Phật pháp thì có hai cõi trời, thứ nhất là trời Đau Lợi và thứ hai là Độ Xuất. Bà sẽ được dòng Phật Di Lặc tương lai và bà sẽ xuống với mọi luân hoa, như vậy bà cũng chấm dứt luân hồi sinh tử rồi đó. Dưới cái công đức của người con tu, thành ra thầy khuyên đề nghị về trả hiếu cho mẹ là trả cho các em tứ đại, nhưng mà về cái pháp thân của mẹ là con phải phát nguyện tu, dùng cái thân này tu cho mẹ, nhớ nhà con tu cho mẹ con, đó là trả hiếu. Còn về con lo cái kia đó là con chỉ lo về cái thân tứ đại, mà cái thân là 95, 96 năm rồi, trước sau nó cũng hoài. Mà con về đó thì con sẽ bị động gì cái gì? con bị động nhiều ngoại cảnh, thấy cháu ngoại mình nó khổ, thấy con gái mình nó bị động, thấy thằng rể mình nó như vậy thì mình bị động theo. Do đó người xuất gia mà chúng ta chưa ra được cái thế xuất gia thì chúng ta vẫn còn bần quần, mà chúng ta mới tiến lên một cái là ra khỏi phiền não gia, tức là có phiền não nhưng mà mình biết là thành bồ đề ngay. Chúng ta nhận rõ những cái phiền não từ đâu đến, tất cả cái phiền não nó đến là do chúng ta tham sân và si mê, phải không? Ba cõi do đâu mà có? Ba cõi là do tham thì ở cõi dục, sân ở cõi sắc và si ở cõi vô sắc giới. Tại sao tôi dám nói gì vậy? Vì mấy ông mà tu dò cái gì thì coi như là vô tưởng định, thì ngồi suốt ngày ở trên cái cõi là coi như là định, rồi ở trong đó mấy chục ngàn đại kiếp, rồi rớt cái bụng xuống trả lời chúng sanh gì hết, trở thành cái cục đá người thường dân. Cái gì thấy không? Cha ở địa ngục cũng không cứu, mẹ ở địa ngục cũng không cứu, mà ngồi trong cái định đó để sống tới mấy đại kiếp, thành ra phi phi tưởng Phật kêu là một đại nạn. À, sống hoài trên đó mà không lợi cho ai hết là đại nạn, thì còn cái gì nữa, phải không? Như vậy tham là vào cõi dục, sân là vào cõi sắc, và si là vào cõi vô sắc giới. Trời ơi, vô sắc giới trở thành chúng ta có thân để tu, giờ trở thành còn có tư tưởng không à? Sống trong cái tư tưởng được thôi, không ích lợi gì hết. Rồi giống như chúng ta bỏ vào trong một cái tri kiến, chúng ta ở trong cái định đó rồi, khi hết phước rớt xuống là con trồn, là con này con kia. Thành ra chúng ta coi phút chết chúng ta làm cái gì? Nếu chúng ta còn tham thì chúng ta đi vào cõi dục thôi. À, mà ngay cả chúng ta niệm Phật mà chúng ta còn tham thì chúng ta đi vào viên thành tịnh độ, vi thành tịnh độ, nhớ nha. À, đừng có bao giờ nghĩ. Thành ra cái đầu tiên muốn giảng sanh là chúng ta giết cái tham để cho thầy đi, giết cái tham. Có cái gì? Tại cả tự như khi mà niệm Phật mình niệm, mình có thấy là khi mình phát bồ đề tâm là khi mình về trên cõi A Di Đà thì mình tiếp tục tu tập cho đến khi ngành đạo quả, mình sẽ hiện xuống đây để mà giúp giúp đỡ cho tất cả chúng sanh cũng đồng tiến thẳng hơn nữa tu tập. Và sau này khi tất cả chúng sanh một khi bỏ khổ thân cũng đều được quyền lên cõi A Di Đà làm Phật, thì cái đó có thật. Nó có hai cái. Chúng ta đó mà tham cho cá nhân á thì chúng ta thuộc loại là chúng ta tội. Mà ngài Địa Tạng Như Bồ Tát, ngài một chúng sanh mà còn ở địa ngục từ ngày không thành Phật, như vậy ngài có tham không? Tham chứ. Nhưng mà tham nó trở thành là đại nguyện, thì nhớ nó khác nhau nha. Tham đó do đại nghi mà tham, còn chúng ta tham á, con nguyện con thành Phật thì con độ cho nội con trước cô đó. Được rồi, đúng không? Thầy thấy đi trong tròn cái đi kè có nội quá. Được rồi, sư phụ thì đó. Thiện Dũng á, Thiện Sĩ á, Thiện Sĩ giờ đó. Nhưng mà ta cứ nói là cô sách thủ đi kè theo cháu nội, chứ đâu biết là con của Thiện Sĩ. Thiện Sĩ giờ đó, cô Diệu An là cái khen. Như vậy cho thấy nè, tụi con nắm được cái chìa khóa ngay khi tụi con đi rồi, tụi con phải biết. À, mình niệm Phật mà mình cứ sợ cái cõi này muốn chơi, niệm cách nào cho lẹ, niệm nào cách lẹ, sai rồi. Nếu mà ông Phật Di Đà ông sẽ bóc đứa nào niệm lẹ thì đứa nào niệm ít thì ông Phật đó ông còn có phân biệt không quý vị? Phật Di Đà lúc nào này cũng muốn cứu, bây giờ thầy không ai nè, ok thôi. Đứa nào mà vô làng Di Đà đó mà đứa nào mà cứu nhiều, đứa nào công quả nhiều, thầy cho cái phòng tốt thì thầy không ai thì còn không phân biệt. Mà Phật Di Đà đó, đứa nào đó mình niệm ông nhiều chuỗi, đi cho đúng điệu, dụng Di Đà cho nhiều có thời phá ông cho về, như vậy là ông không phải là Phật Di Đà đâu. Vì quý vị nhớ ổng là cái gì? Ai như là Phật là gì? Vô lượng quang, tức là rộng lớn. Vô biên quang là không có ranh giới. Vô ngại quang, phải không? À, ổng là không có ranh giới, không có cái gì, nó kêu là Ai Di Đà, đó là sáng suốt vô cùng tột. Thật ra chúng ta hiểu lầm rồi. Người mẹ thương con, mà đứa con nào mà nó phải như là mua đồ hiếu đạo, cái gì nó thương, không phải là mẹ ruột đâu, không phải là mẹ ghẻ. Mà đứa con nào cũng thương hết. Thành ra cái công việc quý vị muốn nhận sanh đó là quý vị cái thấy cái chìa khóa tôi nói rõ. Quý vị nhớ là muốn nhận sanh là theo cái quy tắc của Ngài Quan Đại Tư mà chúng ta tu. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên kính dưới quà, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, hãy vì người mà hoàn thành cho người những cái chuyện gì mà người muốn, mà coi như hãy xem người mà là Bồ Tát, mà ta chỉ là phàm phu. Hãy xem công phu tu hành của mình còn nhỏ nhoi lắm, phải không? Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, giữ cho câu Phật hiệu nho nhỏ, thì chỗ này thì nói cái gì? Bất niệm tự niệm. Không có niệm mà tự động nó niệm, hiểu thầy nói không? Thành ra người ta nó tu cái tạng thấy vô niệm sai rồi. Tu thì ta thành vô niệm tức là cái gì? Trở thành là người máy đó hả? Người mà thực vật. Có những người họ hư cái não mà họ vẫn sống bình thường, có cái gì? Một cô gái ở Florida, cổ bị tai nạn lúc cổ 22 tuổi. Tới năm cổ 35 tuổi, cổ sống trên cái giường của một nursing home. Và một anh y tá kia, anh thảm hết cổ và vẫn có con, có gì nhớ không? Như vậy về cái phần sinh lý, cơ thể của những bình thường, tới giờ nó đi cầu gì người ta thay thả, tới giờ thiếu thì người ta rút sữa em xua và nước biển vô. Tới tháng người nữ đó vẫn có chu kỳ, và tôi như thế là ông khi tá ông thảm nhất cô đó vẫn có con. Mà cô đó sống như vậy nó tiền cổ là cổ gặp thương ghét, cổ có để lòng không quý vị? Không. Thì như vậy vô tình quý vị là một người sáng suốt, quý vị có cái ý thức, mà quý vị gặp cái ý thức trở thành là quý vị trở thành người máy rồi hả? Vô niệm có nghĩa là bất niệm, vô niệm mà tự niệm trong tâm. Chúng ta có cái câu niệm Phật để chi? Để cái phúc lâm chung, tại vì đọc cái thiện đạo dùng cho nó phúc lâm chung. Một cái người nào trừ đủ tội vô giá mà bước tới cửa địa ngục mà chỉ cần niệm được một câu danh hiệu một vị Phật, một vị Bồ Tát, thì người đó không còn tội, phải không quý vị? Phải không? Cái đó là cái chìa khóa đó. Quý vị niệm cho nó thân chủ chi? Tôi nói một câu này, cái bà này bà tu mà tôi chứng kiến rồi đó. Bà trước tiên là bà đầu công giáo, tức là công giáo dòng đó. Bà cái gì bà cũng là chúa cho hết. Trước khi mà bà đến cái chùa bà còn là chú điệu cả. Thì bà được công giáo cái hồi từ nhỏ. Ví dụ như bà ăn cơm mà nói gì xuống chúa cho tôi ăn cơm. Mà bà có ai cho bà cháu là cũng nói chúa cho. Mà ai cho cái gì bà cũng chúa cho. Thì sau này bà theo Phật thì cái gì bà cũng nói là Phật cho. Hiểu thầy nói không? Cái gì bà cũng Phật cho, Phật cho. Cho tới lúc mà bà già thì bà đứng phải làm cái nhiệm vụ là đóng đèn hồng chung. Bà đến lúc đó lên đó 105 tuổi là không chịu chết hết. Và cái câu của bà cái gì bà cũng quên hết. Nghĩa là tôi vô đó, tôi là cái người dở cái bà từ thời bà mới tới 80 mấy tuổi, thời bà lên trên 100 mà bà cũng không nhớ là tôi nữa. Nhưng mà có một cái đó là bà chỉ nhớ Phật thôi. Cái gì bà cũng nhớ Phật hết. Thế giống chó bà cái câu Phật bà không quên. Hiểu không? Nghĩa là cái gì bà cũng quên hết. Tại vì suốt đời bà bị bà đưa vào cái tạm thức mà Phật cho, Phật cho, Phật cho. Phật cho như vậy mà sau khi bà chết bà nắm cái đỉnh đầu của cái gì? Coi như là mê tín thần quyền đạo Phật, không phải là đa bao phước nhân quả. Lúc đó tôi nói sao kỳ vậy? Nhưng mà thượng thân đức con này, vì bà này bà gieo một cái chủng tử niệm Phật trong đầu bà không à? Một câu niệm Phật mà tưởng nó tiến hóa là đưa một hạt giống Phật vào trong. Hả? Thành ra bà suốt ngày cái gì bà cũng Phật, thanh tế cũng Phật cho, mà ăn cũng Phật cho, mà đi ngủ cũng Phật cho. Thành ra bà cứ Phật không, Phật cho, Phật cho, Phật cho, Phật nó chúa cho. Rồi bây giờ Phật cho thành vô, có cái Phật nó lẫn được con cháu nó nhìn không được. Nhưng mà cái câu đầu tiên là ẩm ba lên là cứ mới là Phật cho, lúc ông chung là cứ Phật cho, Phật cho. Và cuối cùng bà chết nắm vào đỉnh đầu. Dễ sợ không? Bà chết hồi nào chúng tôi cũng chả có biết, người ta đã ngủ sân cái chùa. Bà chết vô tới hồi cả ngày sáng sau thấy bơ lên, rồi tới giờ ăn lên, chết được mười mấy tiếng hồ rồi. Cái đầu nó hỏi cả ai bệnh niệm, nó gì bả? Cái câu Phật nó không có quên. Ví dụ thầy nói phải bả lỡ cái gì lỡ cái đó không quên. Hay không? Như vậy bất niệm tự niệm. Đầu tiên mà tôi nói cái bài này, tôi kiểu này gì ông Phật đâu có cho đâu. Mình giữ nó vậy nè. Mà sai rồi. Bả nói Phật cho. À, bả ăn gì bả cũng nói Phật cho. Tại hồi xưa bà đọc công giáo mà Chúa cho đúng không quý vị? Cái gì cũng Chúa cho. Thì bây giờ bả qua đây là cứ Phật cho. Phật cho ai là Phật, ai là Phật, Phật cho con giải sanh, ai là Phật. Tới lúc bạn lãnh hết rồi, nhưng mà cái câu Phật cho không lãnh cái gì à? Tại vì sao? Lúc đó là mắt tay mũi lưỡi nó mờ là không có chọn, cái ý thức cũng không làm gì được. Nhưng mà lấy từ cái tạng thức trong đầu bạn toàn là Phật cho. À, lại gia thức của bạn là Phật cho. Nhưng mà bạn chết hồi nào không ai hay rồi vậy mà nóng trên đỉnh đầu được rỡ luôn. Mà nó nóng quá là thầy để như vậy. Và khi mà đang đốt cái gì sáu lợi chân thủ luôn à, như vậy cho thấy rằng cái công phu niệm Phật là mục đích biến cái tạng thức của chúng ta trở thành ra là một cái Phật không bao giờ quên. Mà chứng minh rằng ở đây có nhiều người tôi đi hộ niệm, họ tu rất giỏi, và khi mà chú nổi lên là họ không còn niệm Phật nữa. Bằng chứng là bạn của cô thường thương không phải không cô? Đó, bạn học đó, có một thân qua đời đó, ông niệm Phật rất giỏi tới giờ chót đó, không chịu niệm Phật nữa. Bạn của thường thương mới gọi lên cầu cứu thầy thì nói tụng Lăng Nghiêm đi, tụng 21 tiếng Lăng Nghiêm. Mà con cháu của người này họ đâu biết tụng, mà tụng kiểu như là cái Lăng Nghiêm mà mình tụng trần dễ là thầy chưa bao giờ tụng, họ tụng tới 11 miếng. Họ biết nó nguy hiểm cái độ là ổng ở trong bệnh viện mà con ma, một ma, con ma pháp nó nhập vô nó tiếng Tây không, phải không cô? Nó nói tiếng Tây không mà nó đâu chịu niệm Phật nữa. Ông yếu nếu nó còn mai nó nhập vô mai một cái đồ quan gia thế chủ nó nhập vô nó tiếng Tây không à? Chính cô tự hương gọi lên thầy, thầy nói tụng Lăng Nghiêm cho thầy. Lúc đó niệm Phật là dục rồi, không tin nữa, niệm Phật không có thê nữa. Vì sao vậy? Phật A Di Đà, ngài có Phật nhãn không biết gì có. Ngài có nhìn được thấy con ma đó là gì, cũng là chúng sanh thôi. Mà ngài thấy được tiền kiếp đó là cái tờ quan gia thế chủ của mình, phải không? Chỗ này ngài phải mở rộng cho quý vị thấy. Hồi đó tôi còn tu mới, tu từ Phật Tông, tôi có sử dụng sai lầm lắm. Sau này dạy cho Phật Tông rồi tôi mới biết được làm sao. Hồi đó mà đa số các thầy Việt Nam mà Đức Phật Tông mặc con ma nhập vô là tụng chú lại đi, hiểu biết không? Bắt đầu lấy người dâu ra, nó bắt đầu thương vậy, bắt đầu vẽ chữ Án Lam rồi, à, vẽ lên cái chữ là Án Lam, Án Xì Lam, Án Lam đi bắt nhập vẽ dụng của chú lên. Rồi tụng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, cầu cho Đức Đại Bi nhập cổ của biển này cho con. Ngay cái câu mà Nam Mô Đại Bi rồi mà thấy tu cỡ nào hả? Phải không? Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, xin cái ngày hội gì đây để mà hội đồng của ma này cho con. Quý vị thấy tu cỡ nào không? Như vậy tại sao nó lên? Nó lên tại vì ma nó gạt. Ma nó gạt. Mình là ông thầy tu Phật Tông, bắt đầu mình có nghĩa là tùy chú mà nó có linh nghiệm chút á, là ma nó thử mình. Phải không? Giống như võ sĩ mà nổi tiếng như là mấy mà nó Lý Châu Đông mà nó nhiều người thách đấu, còn mà võ sĩ mà để mà ngày đó thách đấu thì tu Phật Tông mà có một lúc mà niệm được mấy triệu miếng rồi đó là bắt đầu ma nó gạt. Nó sai chuyển qua, có phải là trong kinh Địa Tạng kính bạch Đức Như Lai, bổn niềm duyên của chúng con là quỷ dương ở nỗi năng duy phù đề, đa số huyết thuộc của chúng con là đi vào nghiệp ác nhiều mà nghiệp lành ít có không, phải không? Cho nên con sai hàng chữ quỷ, khi đi ngang một cái nhà của người ở năng duy phù đề có một chút hương, một chút hoa, một chút phước lộc, một chút cúng dường Phật Bồ Tát, thì con sai hàng chữ quỷ phải xem cái nhà đó như là Phật còn đại thế, đúng không quý vị? Như vậy là sao? Tại sao mà có cái ngày mùng 5, 14, 23 là xui à, mà đi chơi cũng thiệt lộ là đi buôn. Vì những ngày đó quý vị coi, nó thuộc về đó, cái ngày đó của chủ quả quỷ dương. À mùng 4 mà mở hàng ngày mùng 4, 16 những ngày tốt thì ngày đó của chủ phúc quỷ dương. Thấy rõ chưa? Rồi cái ngày đó đi tự nhiên có người ta mời ra mình đi trúng cái ngày của chủ thần quỷ dương, phải không? Thành ra chúng ta phải lựa cái ngày mà đi. Thì ở trong đó là Phật Tông mà có nói rõ hết. Thành ra những con quỷ đó khi mà mình tụng là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát đi qua Thế Bồ Tát mà chứ bắt công an Đức Quan Âm này có thấy rõ không? Ngày thấy rõ nhân quả mà Đức Quan Âm này đâu có chuyện mà xem vô mà đại đi là sao mà đánh lên. Đạo Phật không có chuyện quên một bên mà cứu một bên. Vì tâm Phật là thanh tịnh, ngày Quan Âm như vậy là tâm này không có bình đẳng quá, phải không? Như vậy có thấy là chúng ta bị ma gạt. Thì con ma đó mới sai một con đệ tử nó lại bắt cái con ma đi, bắt con ma nó rồi nó đưa đẩy rồi á, nó xui khiến nó muốn phá cái con tu của mình á, nó mới xúi nó đi đi nó nằm học, nó nói là thấy con thầy đó giỏi, tự nhiên có người mách bảo con thầy đó giỏi lắm, cái là dẫn lại thì mình lấy ra mình lên đàn, mình lấy con dâu rồi mình trộn Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, mình vẽ bùa vẽ chú gì cũng trúng hết hả, mình đánh một cái là con ma nó xích ra. Tại sao vậy? Lúc đó đó là nó nhận định của mấy cái thằng mà coi như là chủ quả quý dương, mày hãy đánh cho mày té nha, hay quá cái bắt đầu thay vì tu hành, cái bắt đầu á người ta mới đồ một đám hay hai đám một ngày, cái bắt vài ba đám rồi suốt ngày thầy cái đánh đá phá, rồi nó đem xôi lên chè lên kỳ và nó cứu vô tình mình trở thành thì thoát mình làm mình cũng hay. Thấy rõ cái gì? Mình xem vào chuyện nhân quả của nó. Như vậy từ nay tôi nói rõ, không bao giờ mà Đức Quan Âm ngài lại đi bắt ma. Nhưng mà sẽ nghĩ tại sao trong các cái thời mà cúng dâng không có kinh chú Lăng Nghiêm à, không có chơi núi Đại Bi, vì khi đó tụng Đại Bi trong 48 thủ nhãn của tình tiêu quán, những cái gì đó họ hiện ra. Chẳng hạn như bây giờ ma quỷ là hôn lết, phải không? Mà hôn lết chúng ta bữa nay chúng ta mở ra để mà cho nó ăn rằm tháng 7, nhưng mà chúng ta lại mời toàn là chủ tiên cảnh sát, chủ tiên công an, nó lại đây thì mấy người nó còn thấy họ sợ chứ không phải Đức Quan Âm đó, hiểu chưa? Đi hiểu thì chưa, mấy thằng tội phạm nó thấy nó té, thành ra không tụng cái đó để cho cái đầu và đầu trâu mặt ngựa nó lại nó ăn, chứ không phải mà ai mà hù dọa cái đó hết. Và tôi nói một cái nữa, tôi đã chắc lại ở bên làng Di Đà rồi, tôi sẽ không thích lập và phải Di Đà, nếu sau này vô được kiếp mà tôi được thành lập và Phật Thích Ca họ sống lại ngày Di Đà ngày thọ kiếp cho tôi nha, mai mốt tôi ở ngoài Long An, con sẽ được lên khỏi cực lạc Di Đà cũng không nói tại sao. Tôi nói cho ngài nghe đó, bây giờ đó có bao nhiêu ở bên Tàu đó là có gần 1 tỷ người tu pháp môn tịnh độ, có không quý vị, phải không? Ở Đài Loan có cũng gần cả mấy triệu người tu tịnh độ, ở Việt Nam mình bây giờ cũng có mấy triệu người tu tịnh độ, mà trời ơi suốt ngày có réo tay tôi chịu gì nổi hả? Ông Phật Di Đà có kinh nghĩ không? Trời ơi nó réo nó kêu cả ngày, bây giờ quý vị thử về nhà cũng chọc thùng bà vợ con, cái kêu tên nó hoài đi ngồi đi hả? Cái gì là cái bàn rồi quý vị ra bên chuông bên trống bên mỏ rồi quý vị cứ đọc tên cái người mình đi, quý vị coi nó cũng nó khùng cũng đi hả? Thấy rõ chưa? Nếu thật đó không, nhưng mà tôi chịu không nổi. như vậy là tại vì sao? Tại vì mình còn dính mắt á, mình còn đẹp á, mình giờ nó chịu không nổi rồi. Thật sự chúng ta cũng muốn nói ra là chư Phật thì tâm họ rộng lắm rồi, thì có réo gì réo ngài cũng, ngài không chấp vào âm thanh thì sắc tướng, mà chúng ta còn chấp vào âm thanh sắc tướng mà lên đó nó réo thì có gì chịu không nổi. Cái gì tưởng tượng không? Bây giờ chúng ta muốn học làm âm đơn đi Mỹ nha, mà chúng ta đó cứ ngồi trước tòa lãnh sự của Hoa Kỳ đó, rồi đem cái Obama ra rồi réo, vừa réo rồi là đi phía bên phải là ô, bên trái là ma, rồi quýnh rồi dọn lên rồi trong mình trầm lên là đủ kiểu, rồi lại là chút thế nào. Mãi mãi không bao giờ Obama cho chúng ta qua Mỹ đâu, mà chúng ta phải làm theo những cái điều kiện mà của Bộ Di trú Hoa Kỳ thì chúng ta mới được về Hoa Kỳ, thì cũng vậy. Cứ nhiều khi chúng ta tụng than khổ nhưng mà ích lợi không bằng một cái người mà họ niệm đúng. Họ niệm đúng là sao? Quan trọng của niệm Phật là gì? Để cho tam hiệp thanh tịnh, mà chúng ta bớt tham thì về các cõi dục nhẹ, tham nhiều thì về cõi dục giới, mà tham ít thì phải về các cõi nhẹ hơn, không có vợ chồng. Rồi chúng ta bớt sân thì không còn về Atula, thì không còn về các cái loài mà coi như quỷ mình, quỷ sân si tham lam, mà chúng ta có trí huệ thì chúng ta không vào các loài súc sanh thôi. Còn quý vị niệm Phật đó, là như cái bà già mà tôi nói, bà từ Công Giáo mà qua đó, là cái gì mà cũng Chúa cho, rồi sau này cũng qua Phật, cái gì cũng Phật cho. Niệm Phật là Phật cho giảng sanh, niệm Phật là Phật cho. Tôi nói bà niệm Phật tôi không phải là gì, tôi khai niệm cho bà cũng không, Phật cho bà vô chùa, Phật cho. Và cái gì bà cũng quên hết, cho tới khi mà bà lẫn hết rồi là ăn cơm cũng múc cơm lên rút, Phật cho à, cái gì mà cũng Phật cho, mà lớn rồi cho mà cái câu Phật thì còn. Và cuối cùng cái chủng tử đó là cái tạng thức phả và cái gì của Phật, cái gì thấy chưa, mà chết được cái câu đó thôi chứ không có cái gì nữa. Thì cũng như cái bà già mà bà từ chú là ám anh đi bác di khuya đó, thì linh ám anh đi bác di hồng không có linh, vì bà cái tâm đã cho cái đó rồi. Thành ra bà từ một người Công Giáo là cái gì của Chúa cho tôi, Chúa cho chú bà và qua Phật rồi đó thì bà là Phật cho. Con biết hỏi cái gì không về đâu, tại vì cả ngày mà không còn tham, cái bà nó còn tham không cái gì, tại bà chỉ có câu Phật thôi, Phật cho không à, không nhớ gì bà cũng không có sân nữa, ai nói gì bà cũng Phật cho, và cuối cùng bà không có cái lời chửi vào Phật cho, ai gì là Phật cho, ai gì là Phật cho, tôi nhớ cái câu đó tôi chê bà dễ sợ, nhưng mà sau kỳ mà bà giảng sanh rồi tôi cũng không hiểu được tại sao giảng sanh, tôi nghĩ chắc là bà làm sao, nhưng mà sau này mình mới hiểu, mình nghiên cứu bên cái Di Thức Phật mình mới biết rằng trong đầu bả chỉ còn có Phật thôi chứ không có cái gì khác. Bả không tham, không thương, không quá, không sợ, bả không có cái đó, bả chỉ có một danh từ Phật thôi. Mà từ trường của bả là cái từ trường của nhân dân tội lạc rồi, chỉ biết có Phật, nghĩ có Phật thôi. Thành ra giống như ông Phật là tam phước giác quả, nhưng mà không phải, vì cái tạng thức của bả chỉ còn chứa có Phật, không còn chứa gì khác hết á. Mới nhìn tượng Phật ở ngoài đó, có Phật cho. Con vô cũng không nhớ, cháu vô cũng không nhớ, chồng vô cũng không nhớ, thì không quên hết rồi. Thì như vậy chúng ta đã buông bỏ, sướng có cái gì lẫn là buông bỏ, nhưng mà cái đó không buông bỏ là cái con Phật hiệu. Hay không? Thấy hay rồi đó không? Gì nữa? Có. không liệu luôn con, tập quá. Dạ, dạ, tại vì con cứ không bằng để mà cho nó đi qua. Thì có người lại nói là chỗ này thầy khai triển cho tụi con thấy nè. Ok, tại sao mấy ông hút thuốc lào là ông thích cái hút cái nước cũ, ông là nước mới? Tại sao vậy? Thuốc lào quý vị đổ cái nước súc của người ta là phải hút không ngon, đúng không quý vị? Đúng không? À, thì như vậy tôi nói cho quý vị biết, khi quý vị còn tỉnh táo, phải không, là quý vị còn sáng suốt, thì quý vị có thể là hút thuốc lào, quý vị pha chế từ kia. Rồi cái bình trà đó, mà quý vị dùng cái bình trà nấu lâu năm á, nó ngon hơn là bình trà mới tinh mua về. Thì nó còn dứt chút xíu, nó kêu là cái nghiệp, cái nghiệp niệm Phật, phải không? Ở trong cái bình thuốc lào là cái nước nó đóng là cái dựa niệm Phật, cái dựa của niệm Phật nó đóng cái dựa thuốc lào. Thì khi chúng ta ở cảnh địa nghiệp đó, chúng ta không còn sử dụng cái gì mà vô trí của thằng ý thức nữa. Thằng ý thức lúc đó nó không còn nằm trong thân thể chúng ta nữa rồi, mà chúng ta còn lại cái nghiệp của niệm Phật, đó là giống như cái nước mà thuốc lào của quý vị à, nó nằm trong đó và nó trợ cho quý vị ở cái đoạn cuối cuộc đời của quý vị. Nó thành ra một câu trả lời của một vị ân sư của thầy là ngài nói gì vậy đó, thuốc lào nó còn ở trong đó, thấy không, kêu là đem theo cái nghiệp đã sanh. Và như vậy cho thấy rằng chúng ta, cái bà đó là vô niệm tự niệm đó, cái bà đó là cái trạng thái vô niệm đây. Bà niệm mà bà cũng không biết ông Phật ăn chúa gì nữa, bà cứ là ai như là Phật, Phật cho, ai như là Phật, Phật cho, ai như là Phật, Phật cho. Mình vô mình chào thôi, bà cụ Tâm Hải là cụ nhớ con không, ai như là Phật, Phật cho. Rồi bà té cái là ai như là Phật, Phật cho, té lên vô ai như là Phật. Và như vậy vô tình bà đó là trở thành cái bình thuốc lào. Lúc bà còn sống đó là chúng ta còn có người hút, không biết là thuốc lào. Mà khi bà chết rồi không có người hút nữa, nhưng mà cái bình nước đó bây giờ có đóng cái cạn thuốc lào trong đó, và bà dùng cái cạn thuốc lào đó để bà đi qua cái bên kia thế giới. Hồi đó tôi thấy nóng mà tôi hỏi nó, tôi không hiểu tại sao vô lý vậy. Đạo Phật không phải là tôn giáo bằng thức giáo quả, mà cái bà này bà nhân sanh lẽ ra là bà quá tôn sùng Chúa đi, bà được cái quân tập từ Chúa. Hồi đó bà vô chùa bà đụng cái lại Chúa cũng còn là Chúa bà, là Chúa bà Giêsu ma là Chúa bà, nhưng mà rồi thì ra cho mình la mà không được. Nó Phật ơi, tại vì bà là cái người được con bỏ. Rồi hồi đó con bà nó công giáo, rồi con bà nó chết rồi, người ta đem vô chùa, chùa bắt bà phải niệm Phật. Và cái tập quán của bà là thở cái là Chúa cho, bây giờ Phật cho. Ai như là Phật cho con nhận sanh, ai như là Phật cho, Phật cho. Bà ăn cái bà cũng nói Phật cho. Cái gì mà có là cái Phật cho. Mà bà nghĩ như vậy biết nó có cái lợi là sau này bà lại không quên câu Phật. Không quên cái câu Phật. Thì vô tình cái tụi con thấy rõ này. Tụi con hút thuốc. Tụi con hút thuốc là đầu tiên nó dở hay nó ngon? Nó dở. Rồi tụi con chậu uống rượu là đầu tiên mà quý vị biết chậu là thiệt tâu, mà đầu tiên mà con biết uống rượu đế hay rượu mà hồi kia con thấy nó đắng không? Nhưng mà rồi sao uống chứ nó ngọt vậy? Là cái nghiệp. Thì đầu tiên là con làm chủ cái nghiệp uống rượu, đúng không? Đúng không quý vị? Đầu tiên con là chủ nhân của uống rượu. Đầu tiên con là chủ nhân của gì? Của quýnh bài, đúng không quý vị? Nhưng mà đầu tiên tụi con cũng là chủ nhân của cái người tu niệm Phật. Nhưng mà tới lúc lâm chung là cái câu niệm Phật đó là chủ nhân đưa con vào và tự bạn. Mình là đệ tử y chang như vậy. Đầu tiên mình là cái người chủ động để hút xì ke. Đầu tiên mình là chủ động để mà ăn trầu. Đầu tiên mình là chủ động uống rượu. Nhưng mà nghiệp thường thuộc rồi thì lúc đó tới giờ mà không có uống thì nó sao ngáp. Tới giờ mà không có thuốc chích là sao. Vậy thì cũng vậy, chúng ta đang làm chủ cái nghiệp. Mà người nào mà chủ niệm Phật tức là phá vì xếp tới giờ đó mà lên cái gì không lên gì khó chịu nữa, phải không? Chúng ta đang bị cái nghiệp nó đẩy rồi đó. Chúng ta tụng mấy giờ đang nghiêm mà không tụng chúng ta sẽ khó chịu là sao? Chúng ta bị cái nghiệp niệm Phật nó lôi, phải không? À, có người xếp tới giờ đó là phải niệm hai tiếng niệm Phật, mà bữa không niệm đi chơi là khó chịu thì mất cái gì đó. Thì y chang như một cái tên hiền chủ. Đầu tiên mình chủ động niệm Phật, mình là người chủ của cái thời pháp niệm Phật. Nhưng mà muốn làm chung chích những cái đó nó lôi chúng ta vào cái cảnh giới mà của chúng ta không có gì, phải không? Chúng ta là câu niệm Phật, cái nghiệp niệm Phật là ông chủ, mà chúng ta đi theo cái nghiệp đó, phải không quý vị? Y chang cái nghiệp không khác đâu. Thấy rõ đi, đó là cái chìa khóa để niệm Phật đó. Cái nghiệp mà bây giờ cái ông quýnh bài như vậy đó, cái ông quýnh bài là do lòng tham mà khó, phải không quý vị? đầu tiên không biết bài đi vô sòng bài quanh quanh kia biết rồi mà hả, mà đánh lương rồi. Có người nói là tôi thề tôi chặt tay nhưng mà rồi đi ngang cũng lái vô, thì cái gì nó cháy vô thì chúng ta cũng về cái niệm Phật niệm biết rồi. Thì đầu tiên chúng ta là chủ động đi niệm Phật, bởi vậy tới cái chỗ là vô niệm tự niệm cái niệm cái niệm, hiểu chưa? Hiểu chưa? Sau này thầy mới hiểu không phải là vô niệm trở thành lô vô người máy, sai rồi, phải không? Chúng ta nhờ có niệm mà chúng ta mới thoát những cái loài vô tình, phải không? Chúng ta là cái loài mà trong kinh Lăng Nghiêm nó có tưởng thì đi lên, à, mà có tình thì đi xuống, phải không? Tưởng là gì? Tưởng là có một cái tư tưởng để tạo cho chúng ta một cái nghiệp, còn tình đó, mấy cái đứa sắc tình đó, nó còn làm thì muốn đi không nổi vậy. Đi mấy cái đứa kêu là tình, mà tình thì đi xuống, mà tưởng thì đi lên, thấy rõ chưa? Phải không? Từ nay chúng con thấy rõ ràng y chang như cái bài đời. Chúng ta bây giờ đang tập cái niệm là niệm niệm Phật. Tới một lúc nào cái niệm niệm Phật nó thành thục rồi thì giống như mình thuốc nào nó đã có cái chất kẹo dưới rồi, lúc chết chúng ta lúc đó là chúng ta không còn, bây giờ chúng ta chủ động khi thuốc mà hút, chúng ta chiếm bệnh, mà lúc đó chúng ta không còn chủ động nữa, thì cái niệm niệm Phật nó lôi chúng ta vào thế giới chúng ta vô niệm tự niệm. Đã thấy đạt tới trạng thái vô niệm rồi, hiểu chưa? Không niệm mà niệm niệm Phật nó lôi. Hay đó, nó đưa vào trong tạng thức. Thì đó là cách của bà Thượng Tiên Bán. Ngày nó đơn giản thôi, cứ mỗi ngày đưa vô, tụi con cứ đưa vô, đưa vô, đưa vô. Thì bây giờ quý vị có ba cái niệm. Thứ nhất là niệm viết bài, thứ hai là niệm uống rượu, thứ ba là niệm xì ke. Tụi con cùng viết bài trong 3 năm và nhậu rượu trong 3 năm và hút xì ke trong 3 năm. Nhưng mà cái niệm nào mạnh nhất quý vị? Xì ke nặng nhất. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta có ba cái nghiệp: nghiệp mê vợ mê con, nghiệp mê tài sản và nghiệp mê niệm Phật. Ba cái nó đồng đi với nhau, và cái nào nặng nhất thì cái đó sẽ đưa chúng ta về cái cảnh giới khi ta bỏ thân này, hiểu chưa? Rất là đơn giản. Tôi sẽ giảng tiếp ngày mai, tại bây giờ nó đã là 1 tiếng mấy rồi tôi nói. Thế hỏi gì? Tôi nói cho quý vị, có nhiều người niệm Nam Mô Đà Phật nữa, đó là sai. Khi thời Phật Pháp đến, Đức Phật có giảng trong kinh mà kinh Pháp hiện tại, lúc đó người ta không còn cái chữ 6 chữ A Di Đà mà chỉ còn cái 2 chữ Mô Phật thôi nha. Thì như vậy chúng ta đang ở thời này, chúng ta được đi vào thời kinh Pháp hiện tại, chúng ta lùi lại. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, mà A Di Đà Phật quy y có nghĩa là hương về. Thì chúng ta niệm 6 chữ đó thì chúng ta có cái câu mỗi lần con nói giờ là chúng ta quy y Đức Phật A Di Đà, tức là hướng về Đức Phật A Di Đà. Còn khi chúng ta niệm 4 chữ A Di Đà Phật, tức là chúng ta niệm Phật hiệu, hai cái đó đó, niệm 6 chữ và 4 chữ nó không khác nhau đâu. Thật ra khi mà chúng ta đã quy y Phật rồi thì chúng ta không cần nói quy y hoài, cũng như tôi quy y buổi xưa mà ngày nào tôi quy y Phật chú y một lần được rồi. Nhưng mà chính câu niệm 6 chữ đó, nó có lợi khi chúng ta ngồi kêu là điều tức niệm Phật. Khi mà ngồi trên bộ đòn nó thoải mái rồi đó, có thể là chân trái bên phải, chân phải chân trái, chúng ta vô chúng ta niệm Nam Mô A, ra chúng ta niệm Di Đà Phật, chúng ta ba lần cái hơi thở mạnh thì niệm lẹ, hơi thở ngắn thì niệm chậm, niệm riết rồi đó, lúc đó nó đạt thành giả đạt cái tác dụng đó. Thì bên thiền tâm đó họ dùng cái biến hơi thở, hít vô thở ra biến một, hít vô thở ra điểm hai, bắt đầu nghĩ tới ngày mai, biết làm sao cho cái chuyện nhau nó lên, bỏ điểm lại. Chừng nào trong 10 điểm đó mà không xem một tạm niệm, người ta nói là đạt được cái giai đoạn sổ tức mà qua cái giai đoạn tùy tức, là lúc đó họ chỉ theo hơi thở thôi, họ theo hơi thở vô họ biết vô, ra họ biết ra, mà vừa theo cái đó họ không nghĩ gì khác, họ theo lại, họ dùng cái hơi thở để họ cột tâm. Và còn cái thời gian rồi nó đi cái trạng thái là gì? Ngủ gục. Khi mà cột tâm được là không còn nghĩ gì, bắt đầu là hôn trầm ngủ gục. Thành ra các tổ có dạy lại là quán, chỉ là trình chỉ là cưng, quán là quán coi ai đang ngồi thiền, ai đang niệm Phật. Thì các chị mới cho cái như thầy nói bây giờ con cũng buồn ha, con hỏi ai đang ngồi thiền đây, con nói cái thân đang ngồi thiền, thì tại sao con là dùng cái thân mà con người thiền. Khi con giác được cực lạc là cái gì về cực lạc? Dạ, con nói dạy cái tâm. Tại sao con lại phạt cái thằng, con không lo tu cái thằng tài xế mà con tu ngay cái chiếc xe, phải không? Bây giờ có người đó tôi ngồi được 3 tiếng, tôi hơn cái bạn kia tôi nó sai rồi. Cái xe con á, nó chỉ là cái phương tiện, cái thanh tứ đại này nó chỉ là phương tiện để cho con tu. Mà con nói là con ngồi được 3 tiếng thì những người gì cả nó trùng trong toilet nó ngồi biết đó. Có ông kia nó con không ngồi thiền được. Nhưng mà sao nó trùng nó đau quá rồi con ngồi cái thế đó mà con ngồi có khi là nó chốt con nó thắt rồi con ngồi giống luôn thầy. Nhưng mà rồi ra cũng tham sân si vậy. Phải không? Quý vị thấy rõ không? Chúng ta trở thành một cái loại ngoại đạo mà tu khổ hạnh. Cha mẹ đẻ ra xin cảm ngay nhắn vừa đẻ cho con nó quên không nổi à. Rồi lấy mà hơn thua có phải là thành ngoại đạo thiền không? Ngoại đạo là nó tu khổ hạnh đó. Có lợi đứng một chân, có lợi đưa tay một tay lên trời, giết được tay nó treo luôn, đó là tu khổ hạnh của ngoại đạo. Cái đó không chứng quả. Chúng ta phạt cái thằng cái xe chạy bậy mà đi cho cái chụp cái thằng tài xế thì là sao cho cái thằng xe. Thành từ đó chúng ta niệm Phật cũng vậy. Thì thầy nói con nghe, con có sức khỏe thì con niệm 6 tiếng, mà để rồi 4 tiếng á, là mình phải niệm 2 tiếng để lúc mình yếu rồi đó. Mình hộ niệm thì niệm 4 tiếng, tại tu tình để hộ niệm từ hồi đầu mà. Cái hơi đầu ngủ có thể niệm 4 tiếng không, hay 6 tiếng. Thì cái người đó họ niệm, ví dụ như bây giờ, niệm mà họ lúc mà thở khá đó, gì mà họ niệm không nổi nữa mà, a di đà Phật, tức là hơi thở còn ngắn đó. Thì nó có cái lợi là lúc đó mình có thể hướng dẫn người ta niệm được, nó dễ hơn. Còn nó cái công dụng nó giống nhau như cái bà kia nãy là cái nói là Phật cho, ai như là Phật, Phật cho, ai như là Phật, Phật cho, bà niệm sai á. Mà bà vẫn được giảng sanh vì bà còn một cái chủ tử. Bà đi theo cái nghiệp của bà nó không còn là mình có chủ động, cái nghiệp được Phật nó làm dẫn nó đi. Phải không, bà không còn nghĩ gì nữa. Tới lúc bà lỡ ra cái gì nữa cái gì, có phải là bà buông hết không cái gì. Có phải người tu á, cũng như bà Thượng Trúc Lâm này cũng thiền, nó lúc này để tử vô thầy không nhớ ai, không nhớ ai thì ngày buông hết rồi. Còn Thượng Trúc Lâm có thời gian ngày có ngày vô, những người thì giả này cũng cần biết ai hết. Không phải là ngày lỡ mà ngày buông hết. Phải buông hết trạng duyên, phải không? Ngày trở về giống như một vị tu A La Hán không, vô tướng, vô tạc, phải không? Thì cái bà cụ này có phải bà không không? Vô tướng, bà không còn tướng gì, chỉ có tướng là vô tác, bà không tác thì bà chỉ có là Phật cho, Phật cho. Thì cái câu đó là vô tác dụng diễn điện cho bà đưa vào là thức, và khi bà chết thì cảnh giới nào cũng có tự nhiên là cảnh giới được làm, nó hiện ra với bà rồi bà buông hết rồi, chỉ còn cảnh giới Phật thôi. Thì lúc đó bà đi theo là đi theo cái nghiệp, cái đường thuốc lào đó còn chứa được cái duyên tâm. Không còn người hút nữa, lúc chúng ta chết rồi tiêu diệt chúng ta không hút nữa, nhưng mà cái bình thuốc lào nó vẫn đủ sức làm người ta sai. Thấy rõ chưa? Thì như vậy chúng con tu, chúng con chỉ đi theo cái nghiệp, chúng ta về đạo ba cái nghiệp: nghiệp chồng, nghiệp con và nghiệp tài sản. Thì chúng ta có cái nghiệp niệm Phật nó xem vào, nhưng mà xem tạp. Chứ đừng có nói là tụng chú Lăng Nghiêm là xem tạp. Sai rồi. Tụng chú Lăng Nghiêm là cái gì? Tâm chánh định như như bất động, nó đồng với niệm Phật, đồng với cái gì? Đồng với thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, thấy không? Niệm Phật tới cái chỗ mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta bình đẳng, mà chúng ta còn cho là niệm chú Lăng Nghiêm là nó xen tạp không vào trong niệm Phật thì chúng ta có bình đẳng không? Không bình đẳng, chúng ta thấy còn có hai pháp, còn có pháp môn tịnh độ và phương định kia. Thành ra chúng ta phải đi tới cái trạng thái là thanh tịnh và bình đẳng. Mà chúng ta còn chê cái pháp môn này, không đúng là chúng ta còn thanh tịnh không? Không thanh tịnh, không thanh tịnh thì tụng một kiểu của vô lượng thọ cũng không giảng sanh, phải không? Từ đó chúng ta thấy tu phải nắm được cái pháp môn mình đang hành, cái pháp môn gì. Quý vị trì chú, quý vị trì chú một con chú lên. Bây giờ quý vị tu chú Di Đà, quý vị chỉ tụng chú giảng sanh trên này đi. Chỉ là tụng chú giảng sanh không, mà quý vị tụng di niệm cái đó không, quý vị vẫn giảng sanh được như thường, chứ không phải là tu niệm Phật. Có người họ nhớ họ tâm đó thì và tưởng chú biểu là tụng chú giảng sanh không, tụng riết thì cũng đạt tới cảnh giới là giảng sanh như thường. Con tiếp hỏi cái gì? Chờ cái ba được rồi. Như là Phật chúng tôi thầy hồi lúc con còn nhỏ đó, có một cô nó dạy con đó, là niệm Nam Mô Di Đà Phật mà lúc nào cũng niệm trong tâm. Cô dạy con khi mà em ra cái chị thì cái miệng em nói, nhưng mà cái đầu em cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì con có nghe lời cái cô đó, con niệm như vậy. thì có nhiều lúc con xin lỗi thầy, nhiều khi con vô ở trong cái rung, cái con nhớ là con đang niệm Phật, con là Phật lớn, hoặc là con đang đi tám mươi lớn, thì cái cô nó dạy con niệm Phật như vậy thì có đúng hay sai? Con niệm Phật đúng, cổ dạy như vậy đó là coi như mất niệm tự niệm, mình không có chủ động niệm mà lúc nào cái câu niệm Phật nó thầm thầm trong tâm, phải không? Nó cứ chạy vậy, thì tụi con niệm như vậy là kêu là niệm tạm thức niệm Phật, con lấy từ trong cái tạm thức con ra nó ra ngoài. Chẳng hạn như một cái người nào đó mà họ lấy cái gì ra, họ ca họ hát, quý vị có những lúc tự nhiên quý vị là ca sĩ, quý vị chẳng hạn như Diệu An chọn nhạc, tự nhiên con làm cái điện, con cắt tóc và cái điện nó bắt ca, có không? Tự nhiên nó muốn ca, mình ca cái bản nhạc nào đâu không, nó thì nó thật, nó lấy từ trong tạm thức nó ra, có không? Tự nhiên mình không chủ động hát cái bản có, mà tự nhiên mình nhất là ông có tự nhiên ông ngồi lúc ca nhạc hay đọc, tự nhiên bữa đó ban ngày hay đọc, ông ngồi kim qua kim rồi tự động cái bắt ca, nhiều khi mình đang lái xe nó bắt ca, nó lấy từ tạm thức ra, lấy từ tạm thức. Tại bởi vậy cái câu mà cuối cùng mà chúng ta niệm là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, tức là chúng ta tu đến nỗi cái pháp thân của chúng ta là trở về với phần tánh chúng ta, mà nó chỉ còn có câu niệm Phật để mà nó hòa hợp với cái pháp giới tạng thân của tổ tiên của Đức Phật A Di Đà, có phải không quý vị? Cái câu đó là cao nhất, à Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, mà tạng thân là gì? Lấy từ cái tạng thức, còn là câu niệm Phật. Mà cái người mà tu mà bây giờ đi đứng nằm ngồi, quý vị nói chuyện câu niệm Phật nó vẫn khỏi trong đầu quý vị nha, đi ngồi vũ theo trong mắt nó dễ nhảy A Di Đà Phật, thì cái người đó bất niệm mà tự niệm tới cái trình độ là bất niệm tự niệm, thì như vậy là cô không hút thuốc lào nữa mà tự động cái bộ thuốc lào cô nó đặt của mình, nó đặt kèo của mình, thành ra lúc mà cô làm chung cô sẽ đi theo cái điều đó. Mà quan trọng hơn nữa là cô đừng có ham dạng sanh lẹ, mà ham một chút dạng sanh lẹ là từ vi tế hoặc à là chúng ta nghiêm lại thật. Đúng, con đang tạo một cái nghiệp niệm Phật, nó nằm ở trong tâm, nó có lợi lắm, nó có lợi khi mà tập trung đó quý vị. Có những người tu mà mấy chục năm đó, mà tới giờ chốt là lợi, tại vì họ chưa có biết vào trong cái tạng thức. Cái người mà hút thuốc mà có thể bỏ được, mà người đó chưa phải là nghiệp, phải là cái gì. Mà có người mà nó tu thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc, phải không? Là cái thứ là nghiệp chứ quý vị. À nghiệp, tôi niệm tới chỗ là tôi thà là tôi chết chứ không bỏ tâm niệm Phật, là cái đó là nghiệp, nghiệp niệm Phật dữ dội là cái đó là ngon hết, phải không? Thì chúng ta coi cái nghiệp gì chúng ta đi theo cái nghiệp đó thôi. Đối với chư Phật thì khỏi tự đạt ta bà chúng nhân, nhưng mà đối với chúng ta muốn siêu thoát dòng sanh tử là phải nương vào nguyện từ Đức Phật A Di Đà. Thầy nói như vậy mà hiển sĩ dương căn cơ đời này không thể tự được mà nhận sanh được, chúng ta phải nương cái nguyện từ Đức Phật A Di Đà. Thành ra tới cái lúc nào mà Đức Phật A Di Đà này đưa mình về là cái tần số mình, nó bắt được cái tần số Đức Phật A Di Đà. Tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật A Di Đà ngài có một cái hãng phôn, tức là cái hãng đó là hãng phôn là 48 lời đại nguyện của ngài thế giới cực lạc. Chúng ta với này chúng ta vân vân, chúng ta phải activate làm sao đúng tần số Đức Phật A Di Đà, hiểu thầy nói không? Thì chúng ta mới connect được cái Phật A Di Đà. Còn chúng ta cứ connect vô cái cõi trời này, connect vô cõi trời nọ, connect vô làm người, connect ông chủ nhà giàu, chúng ta connect vậy. Chúng ta phải connect làm sao được cái tần số làm sống của mình và làm sống Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta mà bắt trọn vẹn hết á là 93 đó, ông ăn chay đó là chúng ta về thực phẩm, phải không? Chúng ta được 83, 63, 53, mà chúng ta được 13 thì nói chi được chứ không? Chứ điện thoại 13 nói được không? Nói tàu đen tàu đọt đó thì chúng ta là cái loại thiệt đó là hồi 13 thì ăn chay thấy đúng lắm, phải không? Cũng biết không? Đó, thì ráng mà cho nó tăng cái là sống mạnh lên, mà nó sống nặng lên là giống như bậc cụ này đó. Cái niệm niệm Phật tôi đã thấy rồi, còn thằng chú đang nghi là để giải trừ những lúc mà ban gia trái chủ, thì tôi đã chỉ cho cô Tiểu Hương rồi đó. Cô Tiểu Hương chỉ cho cái ông đó và con cháu mà là đúng là được có 11 tiếng, thì ông đó bắt đầu nghĩa là xuôi ban gia trái chủ không phá xuất ra và niệm Phật trở lại và ông đã đi đó. Thành cái chú đang nghi này là chúng ta phải có định chi để khi mà ban gia trái chủ lên chúng ta phải sử dụng cái đó. Tại sao tôi nói vậy? Vì chú Lăng Nghiêm là của Kim Cang Tạng Như Bồ Tát, còn những cái chú khác là cái gì, là của những cái hạng mà coi như là tứ thiên dương và cái thiên ma ba tịnh ở đâu vậy, còn trời thứ sáu mà ông hộ pháp cho chúng ta là ở cõi trời đấy, cõi trời đau lợi, cõi trời đấu sức thấp hơn cái tên ta, thiên ma nó tới đại tá là mà cái người mà đi chống đó nó có trung sĩ, phải không? thì chúng ta phải tụng tới lăng nghiêm để cầu tới hằng hà hà sa kim cang mật tích kinh sơn kỳ sử điển hương không giới đại chúng ngưỡng quan quý ái kiên bảo cầu phật nhất tâm tịnh phật, thấy không? Thì như vậy Phật nếu mà thật sự ra nó có nhiều cái nghiệp đó, chúng ta có nhiều quan gia thế chủ lắm, mà chúng ta phải nhờ tới những vị kim cang bồ tát có cái nguyện đó để mà đánh bại cái đó. Mà tôi đã sử dụng hầu như những cái đám nào mà nặng tôi mới sử dụng cho lăng nghiêm thôi. Sử dụng cái địa tạng mà không xong rồi sử dụng cái lương hoàn sáng không xong rồi niệm phật không xong kinh A Di Đà không xong là phải dùng cái thủ lăng nghiêm. Mà thủ lăng nghiêm rồi đưa họ giải trừ quan gia thế chủ rồi bắt đầu cuối cùng mới đi niệm phật lại đưa họ về với chúng ta. Cái đó là bắt buộc. Thế nè Diệu An nè, cổ về Việt Nam bà già chồng coi như hấp hối rồi đó, cổ bắt trước đi chăng thầy làm gì bà làm thầy đó, đi chăng luôn, bà giờ bà làm lăng nghiêm mà nổi tiếng là sư bà quản trị luôn, mà bà tụng sau là quan gia cái chủ về cái bà già chồng mà sống trở lại rồi, sống này đã mấy tháng rồi. Vậy thì là phần đầu tiên thì hai con mắt sẵn là sư bụng rồi cứ đưa tay lên bóp vơ vơ vơ vơ đó, cứ thì tụng vơ lên đó rồi là nói là cũng chưa chờ chưa hết chờ chưa hết chờ chưa hết cũng giờ có người ngồi người đủ đi rồi đó. Ở xung quanh nhà mới cái hướng mà quơ vào là dạ, cái hướng trong kinh là địa ngục đó, dạ hết cây rồi là chờ là gọi là đám làm đám ăn về là làm đám thôi. Thì Diệu An về, Diệu An lúc đó là mới vừa đạo tóc xong, thành ra mình chưa Mexico luôn, thì ra là cho nói không sao đâu, thì để Diệu An lên Diệu An cứ đẩy lăng nghiêm thôi, nhưng mà trước khi đẩy lăng nghiêm thì con có đi cùng bộ chú, dạ hát là sẽ ra con đi bộ chú xong xuôi rồi con mới đi lăng nghiêm, mà con đi trong vòng 2 ngày thì là bà tỉnh liền bà biết liền, bà là bà nắm tay con lên ngồi mới đầu về là không biết là con trai không biết con dâu, nhưng mà khi bà tỉnh bà cầm bàn tay rồi nói con à con có biết cái chú sinh đó mất hay chết rồi chưa, thì chú sinh tức là một cái người trong đàn chết rồi đủ bà đi đó, chú đó là làm của ông từ trong chùa trong ngay chỗ cái chỗ đó, thành ra là cũng không biết là những người mới chết đều đủ bà đi. Bà thấy mấy người chết là đủ bà đi, mà nhờ tụng thằng chú lăng nghiêm bây giờ bà cũng sống. Diệu An nãy lăng nghiêm cho tới ngày cho tới gần 20 ngày, hai ngày cuối cùng thì con mới là A Di Đà với dược sư, rồi con mới niệm dược sư con cho bà uống, thì bà hỏi bà dùng con sắp đi rồi giờ bà có thể ngồi dậy con chụp hình được cái răng học được là tự động ngồi dậy cho ăn cho uống đầy đủ hết, là Diệu An đi đó tới bây giờ đó là 96 tuổi rồi đó. Tôi đã chỉ nhiều người sử dụng lăng nghiêm và cứu được rất nhiều cái khe, rất là coi như là nhiễm màu luôn. Thành ra quý vị đừng có coi thường thầy chú lăng nghiêm, nó giúp cho mình lúc mà bị mang trước là tả là cái quơ vào người ta rồi rủ bả đi, rồi những người chết trong làng đều lại rủ bả đi. Thấy lửa tức là sắp vô rồi đó. Bà sống là từng năm ấy rồi. Như vậy tôi cho quý vị thấy thần chú lăng nghiêm rất là linh nghiệm trong vấn đề mà trợ nghiệp cho cái người mà rất vô chung. Bây giờ tới giờ 6 giờ rồi thì là chúng ta hồi hướng. Và chúng hỏi cái gì nữa chú đáp. Đưa cái microphone để cho nhiều người nghe. Bây giờ Phật, tôi bảo thầy con có cái câu hỏi, thầy mới vừa cái nghĩa là trước quan thế âm Bồ Tát khi mình tụng chú Đại Bi đó, thì ngài đó là vô thưởng vô phạt, có lẽ là ngài giúp một cái cá nhân, còn lại ngài lại diệt một ma quỷ mà cũng là chúng sanh hết. Dạ. Thường cái có cái hiện tượng như thế này là con được biết là kinh chú Đại Bi đó rồi để bảo hộ thân người tụng chú, thì có những cái trường hợp mà bị ma quỷ nhập con có thấy được, thì vị sư và những vị sư cô ở chùa đó cùng vì tụng chú Đại Bi để giúp cho cái một cái linh hồn nhập vô một cái người, thì tụng một lần tụng nhiều chú mà tụng liên tục thì lần lần đó cái linh hồn nó ra, đó là một người mà họ bị nhập vô một cái người thường mà họ vừa mới mất, cái câu chuyện nó có thật thì con biết là thầy mới được giảng thì con hơi bối rối, con không biết là cái chuyện nó ra thế nào. Quý sư và quý ni cũng liên tục chú lại đi thì lần lần cái người nó tỉnh lại, thì cái đó là do cái người, do cái linh, cái dân của cái người, cái dân mà nhập cho cái người bị hạt đó, nó họ nghe họ sợ họ ra, hay là chú đại khi có cái thần lực của đức của đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, cái lực đó kéo cái dòng nó đi ra khỏi cái người bị nhập, thì con hơi còn thiếu cái đó. Rồi, thầy hiểu ý cô rồi, cái chỗ này thì trả lời cái phần đó. Khi một cái con ma nó nhập vô một cái thân tứ đại của một cái người đang sống, thì người ta kêu là quỷ, đó là quỷ đoạt xá, tức là vô chiếm nhà của người ta. Thì cái đầu tiên á, mà chúng ta cứ việc trì chú để cứ khởi tâm trục cái người đó ra, thì thật sự ra Đức Quan Âm này không xem điều đâu, nhưng mà trong đó quý vị nhớ mỗi một câu Nam Mô Hát Ra Đát Na là tên của một vị thần, một có 40 mấy cái thủ nhãn đó, những cái vị thần đó họ xuất hiện lên, thì bắt đầu họ tụng một lần, họ đến thì tự động, và các vị thần nó đến, họ coi cái vị thầy đọc đó khởi tâm như thế nào. Thì quý vị nhớ những vị đó là những vị đã quy y với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi họ có những câu chú. Quý vị nhớ như trong kinh Pháp Hoa có những vị họ làm câu chú này câu chú kia cho những hai pháp sư trụ tụng. Thì như vậy phẩm đại lên như trong kinh Pháp Hoa có nhiều vị, kể cả những cái vị mà La Sát cũng có chú thần chú nữa, thì khi tụng những cái loại đó họ lớn thì con ma kia nó xuất. Nhưng mà nếu muốn xuất á, cái Quan Âm này không có xem đâu, mà chúng ta có cái này nè, chúng ta có thể xem được. Thí dụ như bây giờ quý vị đang tu, quý vị đang chuẩn bị giảng sanh mà có một loại ma dương nó vô nó nhập, nó phá cái sự mà giảng sanh của quý vị, thì lúc đó thầy mới là cái nhang nói là xin Đức Quan Âm từ bi cứu khổ cứu nạn. Đây là một cái vị Phật tử tu tịnh độ cả đời bây giờ bị ma chướng, xin ngài từ bi cứu khổ cứu nạn cho cái bà này được thoát khỏi quan gia trái chủ, và xin Đức từ bi quan hỷ làm sao này nước tôi không đồ để giải trừ cái quan gia nghiệp chướng này. Để khi cũng như khi mà cái chuyện mà Bộ Đạo Quốc Sư, ví dụ thầy nói không, Bộ Đạo Quốc Sư trong một tiền kiếp là chịu thố rồi đó, là coi như kiếp quan ta đó, thành ra sau này chết làm cái một ghẻ mà không, Bộ Đạo này 10 đời là không tăng cho nó, không theo đòi đỡ được. Đời trước thì ổng kiếp quan, nhưng mà sau này đó ổng cứ 10 đời làm tu làm cao tăng cho tới cái kiếp thứ 10 đó, thì ổng được làm thầy của ông vua, nhưng mà ổng chưa có được về cực lạc, ổng là cao tăng là tu hành chân chính, nhưng mà không có kiếp tánh để mà gặp A La Hán, nhưng mà cũng chưa có đủ niệm Phật để mà tạo được sao nó có trở lại 10 lần. Lần thứ 10 thì ổng được là làm quốc sư, thì ông vua đó bữa đó ổng dùng cái gỗ trầm hương, thay vì gỗ trầm hương của một người ta cúng cho đúc tượng Phật, nhưng mà ông vua ái mộ thầy quá, cúng cái chùa đó là chùa của ông vua, làm cho ngài Bộ Đạt quốc sư tu, rồi cái gỗ kim đàn gỗ trầm hương ta cúng để mà đúc cái tượng Phật ở trong ngôi chùa đó. Nhưng mà vì ông vua ông quý thầy quá, ông mới ra sắc chỉ là hãy dùng cái gỗ này của một ông quan đại thần cúng mà làm ra một cái đài sen chiên đàn cho ông này leo lên ngồi. Thì trong cái cánh đèn đụng đụng những cái tòa mắt tòa cao cho ông này leo lên, nó có những cái sen nó quẹt cái thì ông chấp cái nó chạy một cái, thì thời gian làm được cái chỗ nó biến thành cái ghẻ một người. Mà bây giờ quý vị thấy trên mạng nó có khó là có nhiều người có một ghẻ một người có không? Nó có rồi, cái đời này nó có rồi đó, mà tôi không tin. Bây giờ tôi thấy có là tôi nghĩ là có rồi đó. Thì như vậy cho tới khi mà một ghẻ nó đói vào lúc ăn, nó ăn tới một lúc nữa, thì sau này ngài đi tới một gặp một cái vị mà quá thân của Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì ngài đứng rửa nước thì nó không, thì bắt ông này cái sám hối nói tội ông này, thì Đức Quan Âm ngài cũng hiện ra, nhưng mà bắt ngài Bộ Đạt quốc sư sau này là phải sám hối và giết ra cái cú thị sát, phải không quý vị? Đức Quan Âm này quá giải làm sao là độ cho cái con ma, cái quan gia đó theo cũng được thoát, và ngài Bộ Đạt quốc sư cũng thoát. Mà kết quả ngài độ như vậy đó, thì mới rửa cái nước thị sát, rửa một kẻ đầu người. Thì ý ngài nói là vị thầy sư cô đó mà tụng với cái tâm mà muốn cứu cho cái người bị nhập nó được trở lại bình thường, mà cũng phải khởi cái tâm là muốn cho cái vong linh đó nó được cái thần lực biết quan tâm, mà nó được siêu thoát thì khởi cái tâm nó kêu là tâm đại bi. Còn khởi cái tâm mà muốn đánh con ma này, bắt con ma này, trục cho nó ra không được vô đây, cái tâm đó là cái tâm của một cái người mà coi như là bất bình đẳng, phải không quý vị? Không có con ma nào nó nhập được trừ khi nó phải có nợ nần với mình. Tại sao nhập người này mình nhập người này? Thành ra cái chuyện này nó đã xảy với ông sư chú của tôi rồi, đó là ông đệ Nhãn. Ông ở trên đó, tôi còn ở dưới này. Thì cô Phật tử mà lên Úc á, mà tên gì nhớ không? Thảo. Thảo, nó hai đứa con. Thì con nhỏ này đó, tôi đã biết nó từ lâu. Đời trước nó có một người chồng trong tiền kiếp. Cái người chồng này hồi xưa cứ mỗi đêm như vậy, sau khi nó đi gì, cái người chồng này hồi chết còn thành một lời quỷ. Và cái người quỷ này đời trước cái đời này nha, thì họ làm cho con Thảo và chồng ở đời này ly dị. Ly dị rồi là tất cả người đàn ông nào mà đi theo con Thảo, họ làm cho con Thảo không thương như vậy. Nhưng mà họ giúp con Thảo thì dùng hết tiền, họ giúp cho các công chuyện có tiền đi. Tức là người chồng âm thầm theo. Và hàng đêm nó đều về, nó dùng thần lực của con quỷ nó đè Thảo ra, rồi nó làm chuyện vợ chồng y chang như người đời. Thảo có kể với thầy, nghĩa là nó vẫn làm chuyện vợ chồng y chang như người. Thảo nó thấy nó về là bắt đầu nghe mùi thuốc lá. Tại con quỷ này là đời trước không thuốc lá, và nó dùng thần lực nó đè con Thảo, nó làm ngắt nó đưa nó. Cái đầu nó biết nhưng mà nó không làm được. Sau khi nó hãm hiếp nhỏ này xong rồi nó xuất ra. Thì tới một thời gian dài như vậy thì nó mới nhờ một cái vị thầy ở đâu đó ở Việt Nam để điều trị. Thì ổng mới thương lợi với nó là thôi bây giờ làm vậy không tốt, thì nó mới xin thôi bây giờ nó cũng còn thương vợ cũ quá, thì cho nó một tháng hai ngày, ngày của cô Hồ là 16 và 12, tức là mỗi tháng được về ăn ở với vợ hai ngày thôi là ngày cô Hồ đó. Thì ông thầy đó ổng mới thỏa thuận với nó. Thì trong thời gian ông thỏa thuận như vậy không phải là tốt đâu, còn ông phải đưa một cái dòng khác. Từ ngày mùng 1 thì ông đưa, trừ ngày 16, 12 là ông không cho đương liệt. Cũng như cái nhà của con Thảo là cái nhà tốt, mà nó muốn không lép vô nó quậy, có thằng chồng cũ nó quậy, thì bây giờ ông ta cho mày vô hai ngày thôi, hai ngày đó ông rút security ra. Và còn lại những ngày khác là ông đưa một cái loại mà quỷ thần nó vô, nó ở trong người con nhỏ đó. Thì cái gì quỷ thần đó nó vô giữ xác nhỏ này, nó không có quậy, nó không làm gì trong dụng, nó chỉ giữ cho nhỏ này được an lành trong 28 ngày. Rồi sau đó là cái thọ thượng với ông thầy mà bị bùa đi nãy về Việt Nam á, thì ngài nó qua đây nó hỏi thầy, thì thầy trước nó qua đây nó tu khóa đèn, thầy mới đưa nó một chỗ chú Lăng Nghiêm về xem cho người. Thì nó đi và thầy tiên con nói con nên sám hối đi, cái này là cái nợ chồng trước của con, thành ra nó cũng theo ủng hộ con, nó cũng giúp con, nhưng mà những cái nghiệp vợ chồng đó, nó còn. Thành ra thời gian thầy ở trên này đang lo đám cho ba người con, thì nó nhập về con Thảo đến ngày mùng 2, phải không? Mùng 2 đó nó nhập vô, thì ông Từ cũng mới gọi lên, tức là ông vô sự đó, ông Đệ Nhãn gọi lên cầu cứu sư phụ, ông hỏi chuyện sao. Tôi nói thôi để gì cái chuyện vợ chồng ta, mà bây giờ con có biết đâu, con mới xây con làm được đâu. Ông nói con làm được mà sư phụ cho nên không làm làm đi. Ông cứu sư phụ tụi cái gì đó mà nó nhập vô mà nó cho đầu lực dụng nó quýt. Nó được không nó quýt. Nó lời ham đi ra chùa cái ca ra mà nó quýt làm sao. Nó quýt ra chuyện vợ chồng ta mà ông nó nhập vô ta về cái lực ông này ca rồi. Rồi sau cùng nó là ông chạy lên hỏi thầy. Thầy nói thầy đã bận quá. Thì thằng ngày đó ông hỏi sao rồi cái tôi nó hỏi nó. Ngày đó tôi bận ví dụ mà đám của ba chị Tông Tông Đẳng rồi cái nhà sao nó hỏi sao. Hôm sau nó dạ con đấu nó không lại được con bà Đào. Kiếm bà Đào. Kiếm bà Đào nước hoa nó là tượng sắt. Nhưng mà nhà sao cũng chưa chịu thua hỏi thầy. Vì có chuyện nào tôi hỏi ông không sợ ma nó. Ông nói sao thì biết con sợ ma, nó sao biết. Tôi giao cho ông Vũ cho cái xe Audi của tôi. Mà tôi á, cái xe Audi tôi không có nói vô cầu. Tức là phải đi tiểu, phải đi vòng qua trên cái nhà cầu bên đây. Mà ổng á, tôi về tôi thăm á, tôi thấy ổng lấy cái chai một nước một trái rồi đó. Tức là ông sợ ma, ông dám ra khỏi cái xe Audi của thầy. Tại vì cái xe Audi của thầy là không nói vô cái sách được thầm cầu. Thằng ai ở tàu viên 1 là phải ở đó. Nhưng mà tối nó đi một vòng qua đi tiểu bên tàu viên 1 á. Thì tôi về tôi nói, ủa sao mà bữa nay sao nước tà đâu mà nhiều vậy. Tôi mà tôi uống rồi. Tôi nói bữa nay mình không muốn trà, tại chưa có cái tài không muốn trà, nhưng tôi uống trà cho con nước trái thì đủ rồi. Tôi hỏi của ai, nói dạ của con, nói tại sao tôi còn sợ ma quá, đúng rồi chứ thay thay. Sợ ma là phải chết đúng mà. Ông nói tại mặt đất mình coi cái đầu lực mình tới đâu, đứng ông với không sợ xuất rồi đó, để mặt cái quỷ thần á. Cái ông hỏi tôi, nó về sau tôi nói, ông dễ lắm. bây giờ muốn gì con ma nói ông lấy mấy chai nước tiểu đâu đó, cái ông ba ông đọc lại uống xì bào uống xì quỳ cũng được hết, ông có dạy cho con Thảo ông tạt vô rồi nó sức ngay, cái con Thảo nó nghe thì dạy nó không được đâu, được đâu, nó mà sức ra thì con cũng chết tái luôn, được tái luôn, chú rồi hai ba ngày cũng ngồi chờ nữa, con Thảo nó la quá trời luôn, cũng chạy về chết con, cái rồi nó rồi không được thì tôi nghĩ suy nghĩ cái làm sao. Ông nói con muốn cắt ốc ma lần nữa, con nó có cái chiêu này, nhưng mà con phải lại trên bàn phật cái cuộc sinh của anh mạng thì con chi vậy, con ăn chay chị con lại nó sao mạng cũng à ăn chay chị lại con mạng như lại con xuống cái chợ Việt Nam con mua mớ mắm tôm mớ mắm ruốc mớ me rồi con về con nấu ra một cái nồi mà muốn riêu đó con để vào cho nó lên nó thiêu lên cho nó lên men á ăn vô cái con hẻ với con ma tới giờ con đau bụng á không cái con dở cái xuống nhà bếp con đóng cửa lại con đừng đánh chấm cho một tăng thì ba nào cũng sức hết phải không cái gì hả trời ơi mắm tôm mắm ruốc rồi làm những cái đồ cho nó thiêu để lên ăn cho nó độ nó thì coi như là phải sao tại tôi nhớ có gì tôi đi thuyết pháp học tử cho ta đồ thiêu mà đi thang máy á đi từ cái đường xuống thì tôi đi lạc cái đường tôi đi vô lọt, tôi đi vô lọt, thì lúc đó mình ráng mình nhận là mình đi lắm, tại vì đang tích khí mà đi đó thì đi lạc cầu thang thì tôi biết tôi đang đi xuống cầu thang từ cái tận nơi lên đầu đi xuống, dưới này có hai người nể, ba người nể vậy, cái nó ngồi nó đứng đó nó cười, nó cười chứ nó kiên dễ, nó nghĩ là tiền để cho cái gì đâu thử, tôi lăn nó bụng, tôi không có nào không có nể nữa, tôi xả một hơi rồi lấy cái, shit, real shit. Tôi nói cho lượt quý vị quên tôi giảng rồi, không còn cúng đơn giản chào quý nữa, Mà ngày nay tôi nhắc lại, chúng ta ở chùa chúng ta ăn cái gì? Là chúng ta trích ra ba chén, mình ăn cái gì cũng trích ra y chang cúng cho họ ăn, chứ không còn cúng muối và gạo như bình thường nữa. Chúng ta có cái gì không cần nấu, chúng ta lấy là một cái dụ như chúng ta nhớ được có một cái vấn đề cúng cho chúng ăn đó, chúng ta cắt là 7 phần, có một cái mí gì chúng ta cắt là 7, vì đó là cái kỹ thuật mình cúng cho người ăn, chúng chú là cũng 7, là cái số đa thành tựu. Chúng ta cắt là 7 phần, có tô canh chúng ta cũng gấp ra, chúng ta múc ra làm 7 chén nhỏ. Là cúng buổi chiều đó, cúng 4 giờ đó. Bên làng Di Lạc bây giờ thì cấm cái gì không được cúng cháo nữa mà. Họ chú tại vì cháo là những người thường, họ không có cái chú mà khai cái thầu, chúng ta có cúng cái thầu, chúng ta cúng gì ai cũng được. Mà chúng ta nên, chúng ta ăn cái gì, chúng ta dành nó cúng cho người đó thì ta không có dành. Nhiều khi mình cứ cho ăn gạo muối hoài đó, mà chúng ta ăn đầy đủ đó. Thì bữa trước tôi về tôi ngủ trưa ở bên làng Di Lạc thì bà Đà Lạt á, bà Đà Lạt là chị của con, bà Tâm, bà đem đồ lên rất nhiều. Rồi cúng đó tôi quên hẳn luôn, thì tôi ngủ giấc ngủ thì tôi thấy mấy người đó họ nói thầy ở đây đồ ăn chưa giả mà cho tụi con ăn chú muối đi cháo đi đạo vài, tụi con ăn tụi con không có con à, thành ra là bây giờ tụi con muốn từ nay trong hệ thống của thầy để giữ thầy ăn cái gì thì con ăn cái đó. Ở trong cái dưới tụi con ăn sao họ nói là cứ múc ra là 7 phần rồi đọc chú đừng có đọc 3 phần, bây giờ đông quá rồi đọc 7 lần tụi con, chú biết thì cũng đọc 7 lần, chú biết thì cũng đọc 7 lần, mà nhất là chỗ chú phổ cũng vừa. Trong kinh Pháp Hoa có thể ánh năng ai bản ta bà Phật thì hầu khi chúng ta tụng câu chú đó là tiếp tục kinh niệm Phật ba khắp mười phương không, thì khi chúng ta tụng cái chú ánh năng ai bản ta bà Phật thì trên hầu phải tụng 7 lần, thì đồ ăn mình mới biết khắp mười phương có nhiều loại vị thần ăn. Thì họ nhắc thầy là nó đông quá rồi, làm thầy đông tôi đâu có đến đâu biết, nó hồi tôi lên hết hồn thầy tôi chữa có mấy chục tấm hình thôi, 8 tháng nay tôi chữa qua có 500 tấm hình ở đó tôi gửi về. Thành ra mà ở bên làng Di Đà nó linh lắm, thì như vậy là chúng ta cúng. Thì họ nói rõ, thầy mà cúng cho con đàng hoàng thì tụi con âm siêu thì dương thế làm thầy sẽ lên. Mà họ còn dặn một điều nữa là họ nói, thầy biết sao chùa bên này rõ không? Chùa bên này nó cũng không có được đùi đủ cái thai là đừng có bỏ cái dùi chuông bỏ ở trong cái chuông. Họ nói đó, tôi không ý chuyện này đâu. Họ nói mấy sư chú bên đây tụng nó cứ bỏ cái dùi chuông vô trong cái chuông là cái chùa tăng chúng kia lộn thượng lưng từ nay học tiên thầy, tôi đâu có biết đâu, tôi không ghé lên đó mà có không đâu, thì thỉnh thoảng tụi con ở đó thì không còn bỏ cái dùi chuông trong chuông được đó, không được bỏ nó vô. Họ nói tại vì khi mà thầy bỏ như vậy đó là có một cái loại quỷ thần cái chuyên môn nó lựa sử dụng cái chuông đó mà nó đánh nó quậy lên là coi như lọt chúng hết, thành ra họ yêu cầu là đừng có bỏ cái dùi chuông trong cái chuông. Dạ tôi nói bữa nay thì nay là khi cho biết mơ tôi ở bên làng Di Đà mà ăn cái gì cho tụi con ăn cái đó, thầy đã nói thầy bình đẳng mà sao thầy cho tụi con ăn cái muối với gạo với cháo không à, còn bà Đà Lạt nó đem lên đủ thứ đồ đó thì cho tụi con ăn. Mà tôi ra những ngày hôm đó tôi làm một mâm cúng đi để lời dùng lại, và từ đó tôi bắt là ăn cái gì sức miếng bốn món thì lấy bốn món lên, năm món lấy món chút, nhưng mà hả là tụng chú, nếu mà đồ ăn hết tụng chú cho họ 7 lần, nhất là họ nói biết thần biết thể và khổ cũng vừa ba cái đó. Cái ý thầu cũng phải là tụi con muốn mở cái cửa cổ đó và ba lần là tụi con không có ăn đủ. Thì họ nói như vậy thôi, thì tôi giật mình lại là tôi bắt áp dụng ngay từ lúc đó và giao cho thứ nhất là giao cho cái người phải có giới đức tụng, cái thứ hai nếu mà không có giới đức á thì thầy kêu hẳn dụ như có tu sĩ 3-4 người, một người mà tụng thì con ăn được 7 người để biết, mà hẳn dụ như 10 người để từ 70 biết, còn như cái thầy mà có cái lời cách từ thầy dụng á thì tụi con ăn được nhiều thì chẳng có lạ gì hết. Khi một cái gì chủ lễ mà tụng kinh mà nó cứ được không có cái gì thấy không, nó không có thấy, mà khi một vị thầy cũng có được cái gì tụng thấy hảo hoàng nó y chang như vậy thôi. Thì từ nay tôi mới áp dụng sau cái giấc mơ đó, tôi mới áp dụng. Mà tôi nói cho quý vị nghe trên làng Di Đà đó nó linh lắm đó. Ông Từ đó là bị phạm rồi đó, ông dữ dở không bị phạm rồi đó. Trên làng Di Đà nó rất là linh, dông rất là nhiều. Thành ở đây tụi con cẩn thận cái đề cúng dông, vì họ mà không có ăn hồi vậy đó tụi con sẽ lộn xộn trong chùa, cúng cho đàng hoàng, thành ra thầy quan để ý như vậy đó. Thì cứ đưa cho những người mà cúng đi lệ hả? Cho chim ăn cúng dâm á thì mình ăn được, nhớ nha, nó có hai loại cúng thiết thực thì mình không ăn, mình để cho chim, cho nó thầy cho chim ăn, còn cúng ông bà mình ăn được, giống như đám giỗ vậy thôi. cúng dâu khác và cúng cô bồ khác nha. Quý vị có thể nói không? Vì quý vị cúng ông bà là quý vị ăn được củ điền. Như trong ngày mai tôi dặn nghỉ phải làm cái mâm cúng củ điền cho quý vị. Tôi sẽ làm cái lễ quy y cúng củ điền, cúng địa tạng, cúng cầu siêu. Ngày mai tôi cúng dâu cầu siêu. Còn cúng thiết thực là khác. Cái thực là phải, còn cái mọi cái gì? Đại bàng kim xí điểu đó là cúng theo do Đức Phật ngày xưa kim đại bàng nó có bắt rồng nó ăn hoài, rồi sau này Phật quy y cho nó, rồi nó nói Phật nói không ta dặn cho đệ tử đời mặt pháp là khi ăn nọ là đọc cái chung đại chúng đại bàng đó, ăn một được ăn một lễ ta bằng hai đó, cúng là pháp được bất tư nghi từ đi vô chứng ngại thức về chứng thập phương đó, còn biến châu xa giới bị chứng một pháp giả thành kim xí điểu đó là cái câu chú cúng đại bàng. Chúng ta ăn có một cái thế giới, có một con chim đại bàng. Chim đại bàng nó phải là con đại bàng mà chúng ta nhìn mắt người đâu, nó lớn lắm. Nó chim mông ở thế giới lần đầu, một lần nó quạt cánh một cái lần đầu rồi nó dám ăn. Mà một cái chân của nó đứng lên cái địa cầu chúng ta chỉ có một chân thôi. Cái chân nó đứng á, nó không phải là thế giới mà cái gì nó thở oxy đâu. Một con chim đó nó sống bằng cái thế giới mà quá xanh chúng ta không thấy mà mắt thường được. Nhưng mà nó đầu của một loài quá xanh, nó đi bắt loài đầu nó ăn, mà nó quạt nước một cái là coi như cái biển Thái Bình Dương mình một lần nó quạt là đậu lên đảo rồi đó, mà nó đứng trên cái chân qua địa cầu, nó đứng đủ một chân cho đứng hai chân qua địa cầu không đủ để nó đứng trên kinh nó mới rõ, chứ không phải là một loại bạc nhỏ nhỏ, không phải đâu, dữ dội lắm, là một cái loại mà quá xanh mắt người không thấy. Quỷ tử mẫu là có một cái loại quỷ la xá, nó chuyên môn bắt con nít ở trong thành. Rồi bữa đó Phật dùng thần lực Phật bắt nó một đứa con, rồi nó khóc nó la, rồi Phật nó nói là bà chỉ bắt có một con mà bà khổ như vậy, khi bà bắt biết bao nhiêu đứa trong thần lực xá, thì Phật nói nó nói về cái nghiệp nó là thịt người, rồi Phật nói từ nay ta dạy cho đệ tử đời Phật pháp, hay là đời này từ nay về sau thì cùng chúng cho tụi con ăn, thì nó mới hứa là con nghĩ là sao nó sống tới mấy triệu năm rồi cái gì à, thành ta biết bao nhiêu tăng đi được chúng cái đó cho nó ăn, phải không? Con thích hỏi cái gì? Nó chết mà nó có về nó báo được cho chị con, mà tại sao con đậu Phật mà chị con không dám? Mười cây nhang nó kêu là thập loại cô hồn, mười loại cô hồn, phải không? Chết sông, chết núi, chết điện tử, chết gì rắn cắn, chết vì cái dùng phẩm quốc, chết trạng, chết đủ loại, có 10 loại. Thì nó là một loại hoạn tử đó con. Thật ra đó, có những người mà họ không siêu đó, có khi dài trăm năm. Bây giờ quý vị coi lên cái nhà ngoại cảm bà Dị Phan thì biết hàng phải không? Phải đi tìm những cái hài cốt của những người chết đây cả trăm năm mà vẫn còn. Thành ra chúng ta hiểu lầm rồi, không phải là qua khỏi 49 ngày thì em của con nó lúc đi dự tiên nó mới có 15 tuổi. Nó 15 tuổi nó bị tàu hải tặc đám thì nó quản nó nhảy tự tử đúng không? Nó nhảy nó tự tử nó chết. Nó chết thành cái đồ quỷ thần thì nó có hưởng. Nếu mà nó làm người người rồi thì nó không có hưởng gì được hết. Nếu mà nó về cõi trời thì nó không thèm đồ ăn của cõi người mình nữa. Thì cho thấy nó vẫn về nó bóng mộng, nó trở thành một loại quỷ thần gì. Nó mới chết lúc nó 15 tuổi mà thay vì thọ mạng nó sống tới 90 tuổi thì nó phải trở thành một cái loài như là nhân, phi nhân, sống ở cõi người mà không có thân người, ta kêu là cô hồn. Thì nó đã trở thành cái loài đó rồi đó, thì cái loài đó là nó có thần thông, tụi con khởi niệm nó biết, thì con cũng nên đừng có cứu gì mà phải nghĩ cầu siêu cho nó, tụi con cúng hay không mà phải nghĩ cách giải nghiệp cho nó. Thì như là tháng 7 này, ngày mai con viết cái sớ vô đây để mà quy y cho nó. Nó bị cái phước báo là nó đời trước nó có sát sanh, thì đời này nó bị cốt bóc rồi nó tự tử nó chết á, thành ra nó khó siêu lắm. Tự tử là một trong những cái nghiệp mà không siêu được. Vì tại sao bao nhiêu người đi bao chuyến tàu, tại sao nó lại chúng ta bị thay thế Thái Lan, thì có những cái quan gia đời trước hết tụi con, thành ra nó chạy cái nghiệp đó thì nó chết, nhưng mà nó phải ở rất là lâu, nó sống cho tới khi mà nó 89 tuổi đó, rồi nó mới đi được khỏi cái cảnh đó, mà chưa chắc có người sống tới mấy trăm năm luôn đó. Thành ra tụi con đã không có nên kêu nó về giúp cái này giúp cái nọ, vì mỗi một lần mà nó báo cho chị con giúp chị con được cái tai nạn là nó gạ lẫn với chị con một số nghiệp. Đừng có tưởng mình một lần mà mình kêu người âm cứu mình không có gì, là họ phải trả đi một số công đức, họ trả được cái nghiệp. Trong kinh nó nói rõ, bây giờ ở Việt Nam gọi ra cầu cứu quý vị bên Hoa Kỳ một cái gì, tôi đang bị tai nạn, tôi cần 500 đô, quý vị gửi về 500 đô là tức là bên đây quý vị phải sử dụng một số tiền nào, quý vị cắt xén có không quý vị? Đó thì ra mình cầu cứu với nó để nó làm cái gì đó, nó phải vô nó đánh lộn với cái thằng cô hồn kia để nó dựng cho quý vị thẳng cái đó, thì cũng tày tày đầu xin xin đầu trả máu hết thằng đó. Thì đừng có kêu nó làm như vậy, rồi nó đi nghe kinh nghe kệ được thời gian mình hồi hướng nó lại nó lên. Cái bà chị lại có cái gì cầu nó, nó đi ra nó thương chị nó giúp, cũng như thay vì bà chị sắp sửa là được bị thai rồi, nhưng mà Việt Nam sắp sửa bị thai sống rồi lắm hơn, các bạn lấy cho chị ca là có sẵn 5 ngàn mới gửi về, có đã làm thêm mấy tháng nữa, vừa mấy tháng xong sinh nữa các bạn cho, thành bảo cái đi làm vài tháng được bị thai, thì cái con cô hồn đó em có con đó nói là chị đừng thương nó, đừng có kêu nó làm những gì đó, nó giúp là nó sẽ đốt đi một số phước của nó. Có chỉ là em con đó mà con ở nhà con có thờ không? Trước hợp nào cũng từ bi, thầy nói cho con muốn dông vào là con nói thế này, con thỉnh cửu huyền thất tổ là mà rõ bà con ở nhà, rồi con xin phép hổ thần đất đai thì thần hộ pháp con có thờ Phật, rồi con xin đặt cái bài vị cho em con, ok, con xin đặt cái bài vị, rồi con muốn gieo cái quẻ cái đồng tiền âm dương đó con xin con cho không, cho thì con có đem cái hương linh đó vào trong nhà là cái bài vị cái hình thờ, còn không cho thì con phải thờ ở ngoài, cái đó là cái luật của thần người ta, con hiểu thầy nói không? Trước khi vào tôi đưa lên thì tôi phải xin ông bà, chứ không phải tự động là lên ngồi. Bây giờ ba má con ông ngoại bà ngoại đang ở, rồi con đem một đứa em làm vô, con cũng phải dọn cái phòng bà ngoại cái giường ở chỗ này con, đó là người người dương thì làm cái giống nhau đó, trong mặt tâm nó có thể rõ cái đó, còn nhớ từ người xài đó là khi nó tu, là khi nó về là con bây giờ chỉ tụng địa tạng cho nó thôi, con tụng địa tạng cho nó, giờ quy y nó thì ngày mai sẽ chưa quy y với thầy địa tạng như Phật đã. Thì ngày mai đó thì quy y những người đó, là thầy sẽ chờ hướng những người đó quy y đó, là khi mà có cái tháp địa tạng thì những người mà quy y với địa tạng là phải bắt buộc phải đem cái hình cho thầy vô để thầy bỏ trong tháp địa tạng, có hiểu thầy nói không? Nhớ người nào mà gửi quy y là phải có hình cái nhà cầu để mốt tôi đưa vô tháp địa tạng thờ đó, cũng như bên làm khi đạo tôi làm cái clip mà quy y hôm trước là họ phải đưa vô mấy trăm người luôn, họ gửi hình về đó, rồi ở đâu đó thì ngày địa tạng ở đâu đó và hàng ngày nó cúng dòng rồi cứ hỏi một cái là mọi như cái mùa này là bên đó cứ bắt tụng địa tạng đi, rồi bắt tụng trong tháp địa tạng chứ không tụng ở đây. Thì bây giờ chúng ta tụng ở đây những hương lên cái chuyện còn đó, sở dĩ tôi chưa đốt được là vì tại sao tôi mời họ về đây, tôi cúng tôi siêu bằng tháp địa tạng tôi không xong tôi không thể họ đi đâu được, tôi phải đưa họ vô tháp địa tạng an vị rồi họ mới có chỗ ở. Bây giờ mà tôi nhốt cái đó rồi xả họ ra họ đi quậy được thôi, mời họ về đây phải để cho họ ở đây, phải không? Thầy phải để gì, thầy chưa đốt sớm thì thầy chưa có chỗ, phải không? Thành ra có chỗ họ ở là bây giờ cho họ ở tạm đây đó, cái này để tạm đó thì họ không có ấy. Còn bây giờ tự nhiên ông bà thỉnh về dùng lâm tà la rồi á, không có chỗ họ ở đây đó, cũng như quý thỉnh họ về đây, quý vị đến đây thì chỉ có phòng thì họ phải có cái chỗ thờ tự của họ. Mà hỏi tại sao thầy đốt thì họ nói là thầy chưa có nơi đưa họ về, khi thầy an bị nguyên xong cái lần rồi xong thầy đốt thì họ ở đây, không họ ở đây cái thỉnh của họ, hiểu chưa? Xin lỗi thầy, còn con có gì nha, nhà đó cô đâu có cúng mười lần con hồn đâu, cô chỉ cúng cho thứ nhất là ba cây là sao, thần hòa thổ địa và một cây cho em ta là ba cây có nghĩa như vậy đó. Còn cúng trong chùa đây là chúng ta đúng ra ba cây là Phật pháp tăng, nhưng mà giờ chúng ta tránh khói chúng ta đốt một cây thì đúng được đó là ba cây là Phật pháp tăng cúng dường tam bảo. Còn á, con cúng cho em con chỉ có 3 cây thôi, không có 10 cây. Con phải cúng cho lời Phật, lời cô hồn với bà Thiện Neo hay là thầy kia, cái bà cúng để bà kêu 10 lời cô hồn cái dẫn khách lại khác. Ba mẹ của con chết rất là lâu rồi sư phụ, mà giờ cũng là muốn quy y để có cái pháp danh mà cũng phải đem hình sao sư phụ? Nếu con không có hình đó thì phải làm cái bài vị đó, rõ ràng lắm. Dạ, cái miên của con là chết lâu rồi, không cần phải có cái hình nữa. Ủa, có hình thì tốt, tại vì nó rõ ràng lắm. Bây giờ đó, con thấy không, mấy bà đây tôi cắt nhà tôi ở, tôi cho không biết chủ quyền, mấy bà cũng lo, mấy bà đuổi ra ngày nào nữa. Ờ, Thấy không? Thế bà cũng là phải có cái giấy chủ quyền, cho dù là biết là thầy có, nhưng mà ban đại diện mà không cấp giấy chủ quyền trễ với bà cũng trong và trong sao. Thấy không? Thật ra phải có cho họ, họ mới hợp pháp, họ có cái đó thì họ ở đó hợp pháp được. À, cái gì nữa? Được cái microphone cho người ta, để người ta không có nghe. Cái gì cứ coi trong cái mà nó nói về qua lần bữa là Lăng Nghiêm thập chú đó, trong 10 cái chú nó có nói về công đức bổn sư thần chú, nhiều sư bất lãnh thần chú, nó có nói là những cái câu chú nó đều có nói cái tác dụng hết vậy. Cái gì là Phật, thưa thầy Quan Hỷ và đại chúng Quan Hỷ, cho sư giáo hỏi câu cuối cùng, vì qua hỏi đi vào 6 giờ rồi, con có cái câu hỏi về chú giảng sanh. Thầy hồi nãy thầy có nói là con có thể tụng chú giảng sanh mà chịu tụng nhiều chú, thì có cái vấn đề như thế này, mà cái hồi con đi làm đó thì người ta chết nhiều, có những người chết giả giả đó, thì con theo Phật dạy con tụng chú giảng sanh, thì lúc đầu đó thì họ giả giả, con tụng có người con tụng ba lần thì họ yên lại, con có cái miệng họ con vuốt mặt họ, họ miệng nặng lại. Có người thì con tụng bảy chú, thì mấy người Mỹ hỏi bà làm cái gì, bà làm cái nhé cái miệng vậy đó, thì gì con tụng, con nói mấy người đi ra cho tôi tụng, tôi pray cho cái người này cho họ đi yên ổn. Thì lúc đó con đi chùa, con thấy chị Phật tử nó sao chị ra vậy, ngửi mà mấy người nó xuất ra nhặt theo chị làm sao, thì con nói là lúc đó con thấy tội nghiệp người ta, thật ra con tụng như vậy nhưng mà con cũng ok cho nó, bây giờ con không có gì hết. Thì thầy có nói về chú giảng sanh, có lẽ là như vậy là chú giảng sanh độ cho con được yên lành, hay là do đâu cái câu chuyện của những người Phật tử nó sao chị gan vậy, sao chị đứng kế bên người chết mà chị vuốt mặt người ta rồi đuổi tay người ta là ma quỷ, người ta nhập vô bị gì chết, nó đủ loại người chết, chết bị súng, chết bị tai nạn, người chết bệnh mặt mày rồi ghê rợn lắm. Thành ra con cũng phân vân là trong nhiều năm làm, 30 năm làm, con cũng làm như vậy, thỉnh thoảng con làm, nếu người ta có gia đình thì con không có niệm dùng, hay là người ta đạo khác, còn có khi người ta đạo khác mà không có gia đình thì con cũng tụng chú giảng sanh cho người ta. Thì nhân tiện con muốn hỏi thăm thầy, vì thầy nói mình tụng chú giảng sanh vẫn được, là tụng nhiều chú, tại vì là Phật nhà con xin chấm dứt rồi đó thầy. Chú giảng sanh là con chú đó do Đức Phật A Di Đà đề đọc, nó có bạc nhất thiết nghiệp trước đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Con chú đó có nghĩa là bạc những cái nghiệp của mình, nhớ nha, phải không? Bạc nhất thiết nghiệp trước đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nhưng mà khi mà con tụng cho cái người chết rồi đó, với cái tâm gì, cái tâm thương, con muốn họ đi về cõi lành, thì cái người đó khi họ thức ra ở trạng thái thân trung lắm, họ biết cô thương họ, thì họ đưa là họ hại cô. Trừ trường hợp cô là mẫu tụng tụng của cô bé có làm vàng thì con khác một cái đấy, phải không? Cô lấy cái kiện cô bé có làm vàng vàng của mình lên giá thì nó theo nó nhận cho cô. Còn cô làm thì cái tâm từ họ biết, họ đọc được cái tư tưởng cô hết là người âm, thông qua được họ người người dương, mình lừa được cái người âm á, họ rất là sáng suốt trong thời gian đó, họ có ngủ thông nha, họ biết hết. Thành ra cái tâm cô là tâm từ, còn biết cô đã đọc cái thần chú đó có sự gia đình của Phật A Di Đà, cô mang mà nhận được cô, phải không? Chú đó của Phật A Di Đà, cô đã có nét với Phật A Di Đà rồi, thành ra làm sao mà cô thấy nó quan trọng đến nỗi mà trong thời kinh nào cũng đều có chú Bát Nhã và có chú Giảng Sanh, phải không? Nó quan trọng lắm. Thành ra nếu mà không có quan trọng thì các bậc thánh tăng, các vị tổ mà đã chứng quả, họ đâu có đặt cái dầu trong cái nghi thức tụng niệm của chúng ta. Thành ra chú Giảng Sanh với căn cơ hàng hiệu hảo, nó có căn cơ được Phật tâm, nó không thích niệm Phật. Có người thích niệm chú mà không thích niệm Phật nha. Có người hồi niệm Phật, họ thấy loạn tâm, họ niệm chú họ thấy an lạc, thì người đó trong cái trạng thức từ trước họ đã có tụng A Di Đà rồi, thì họ niệm Phật tiếp, vì trong trạng thức của mình đã có tu tịnh độ rồi. Còn có người đó đời trước đã tu cái tạng, nó tu thì chú rồi, ám mà đi bắt đi hồng rồi, qua đây bắt họ niệm Phật mà niệm không vô, mà họ sử dụng tại vì họ đã quen rồi. Con hiểu thầy nói không? Kêu là cái là nghiệp câu sinh ở đời trước đó họ đã có rồi, thì họ tự nhiên mình đời trước mình bác sĩ, tự nhiên mình dễ rất là hay, mà mình là ca sĩ mình ca rất là hay, mà mình là nhà sư cứ mình tu lại á, mình mới tu mà mình lại tụng kinh giỏi hơn, mình kiếm pháp giỏi hơn, cái thầy tu lâu là gì? Mình có nhiều đời rồi. Thành ra tụi con nhớ rõ mình coi cái mình học với cái pháp môn nào, chứ đừng có, thật ra đối với thầy đó, tụng chú nó rắc rối hơn, niệm Phật nó đơn giản hơn, mà nó dễ nhiếp tâm hơn. Vì thầy cũng nghĩ là cái chủ trương tịnh độ thầy cũng có tụng chú rồi, nhưng mà thầy nghĩ con đường đơn giản nhất khi mà con tâm chung là con niệm A Di Đà Phật, nó dễ nhiếp tâm. Chứ lúc đó sợ con nhồi ra lấy sự cảm thức mà nam mô được như A Di Đà và giải đã tha giải đã giải đã giải đã tha hay cái gì đó con tụng rất là lâu, mà thay vì lúc tỉnh táo đó con tụng còn lập bờ. Thành ra thầy khuyên trong niệm Phật là cái pháp môn dễ nhất mà có thể áp dụng ở lúc tâm chung, hiểu không? Nhưng mà thầy nói với thầy còn nói tụi con đi dự thảo thì nó thích mật tâm quá, thì con cứ đi mật tâm đi, cũng trở về chỗ đó mà. Hồi sáng này quý vị tụng 45 phút kinh Lăng Nghiêm, chúng ta có niệm tưởng được không? Không niệm tưởng, vì mắt phải nhìn chữ, tai lắng nghe cho ăn nghiệp, để chúng ta tụng vô tình là chúng ta trở về những cái gì, cái tạm thức của chúng ta, trở về với cái tạm thức thì chúng ta vô tình chúng ta trở lại với cái tâm không phân biệt đó. Trong 45 phút tụng đó chúng ta biến cái thằng ý thức phân biệt con khỉ thứ sáu đó trở thành ra là diệu quan sát trí, biến cái tâm mà nó thích chấp ngã thành ra gì, bình đẳng tánh trí, và vô tình chúng ta lọt vào trong cái tạm thức chúng ta nhét vô cái chú Lăng Nghiêm, phải không? Mình như vậy nó có cái lợi. Nhưng mà khi phút lâm chung chúng ta không có đủ lực để mình nhớ hết tụ, chỉ có câu A Di Đà Phật là đơn giản nhất đó. Thành ra sở dĩ thầy làm cái làm Di Đà này để chi? Để những bạn đồng tu có cái chỗ để tu. Rồi bây giờ quy động một cái ban hộ niệm lại nó khó quá, bây giờ có một người học hối trong này là thầy về đây thầy lo, dù như tụi mất định nó bây giờ bà này đang ở phòng ai mấy đó, bả là cô biết rồi, bả đầu hàng rồi, chúng tôi hàng ngày tôi đi tá lại có không, tụi mất định nó đưa lại giống như ba con vậy đó. Thì về đây nó thay vì chúng ta phải quy động thì bây giờ trong làng cũng có mấy chục bà, thì thầy đứng đó mỗi ngày trên này tụng niệm thay phiên nhau mà tụng niệm thì nó có được lợi được trợ niệm, ý thầy này nói không? Giờ quý vị coi như là không cần nằm trong phòng giám sát cũng được nữa, quý vị nằm ngay cái phòng quý vị ở đó, tụi hết mình nó đưa cái dù quay vô, đúng không quý vị? Nó đưa đồ thay tả thay đồ vô thì thầy sẽ đỡ ngay cái làng các bạn, không được các bạn còn sống được hay được, thầy ở về đây mỗi ngày trên này đó là có thời khóa rồi đúng cho bạn, và 24 giờ chúng ta chia 30 phút bữa nay 5 bài vô tụng. Rồi cái giờ sau 5 bài vô 5 bài chúng ta cái thay phiên tụng cho cái giữ cho bạn cái cần tưởng nghiệp mà đừng quên cái công niệm Phật, thì nó được cái lợi đó thôi. Ví dụ thầy nói không, ở trong này thì nó được cái gì, ở trong cái đạo tràng này có hộ pháp thông thiên, chúng ta ít bị quan gia cái chủ thời đó. Thành ra cái lợi của làng Di Đà chỉ có là chúng ta nương trợ lẫn nhau, mà chúng ta có những người cùng tu tịnh độ cùng cầu nguyện với nhau, rồi thầy ở đây thầy tự nhiên rất là dễ vậy thôi, chứ không có gì hết. Cái đặc điểm của làng Di Đà là chúng ta không phải đi mời ban trợ niệm gì, chúng ta thường trú trong này và chúng ta trợ niệm cho thầy mặt đạo chúng ta. Và như vậy là chúng ta thấy rõ mục đích của làng Di Đà là cái đầu cuối đó thôi đó. Và bây giờ quý vị nhớ sau khi vị trí đó mất rồi, con làm giấy chủ quyền tới đâu rồi? Cái gì đó? Hôm nay thầy giảng về vấn đề những câu hỏi cúng kính á, con từ lâu con cũng phân vân ở gia đình mà mỗi ngày cúng dỗ, ngày dỗ ông bà cha mẹ đó, thì con nghe nói là khấn nguyện không đúng thì người ta không nghe được, nên bây giờ xin thầy hoan hỷ dạy cho chúng con gần như là cúng vái làm sao tụng kinh thế nào để cho ông bà về hướng được cái ngày dỗ mà mình cúng. Tại vì khi đó tôi còn nhỏ tôi đi tu trong chùa đó, thì có một cái bàn dông đó, họ cũng cúng dông. Thì mỗi một lần ông hòa thượng cúng á thì dông nó về nó báo là ăn được, mà tới thời tôi với mấy ông huynh đệ tôi cúng thì nó ăn, có đứa ăn được đứa ăn không. Hỏi sao biết thì ở Việt Nam nó về nó cúng xong để cho tới ngày mai mới dọn, thì cái chén nào nó thiêu hết là cái chén là ta ăn, mà cái chén nào không thiêu là còn. Thành ra chúng tôi tụng đó là thấy thường thường hơn, chúng tôi tụng đầy đủ là đồ nó thiêu, mà tụng ẩu tụng tả nó đồ nó còn thì chúng tôi sẽ hưởng sát. Thành ra càng ngày chúng tôi tụng càng ẩu để mà được có đồ ăn ăn. Tại sao? Nhưng mà sau này hòa thượng kêu lên vỡ vậy, chỉ cho cái vị cách khi một cái vị nào mà họ đem lại cái đồ chay tăng đó, họ cúng cho vị tăng đó, tụi con phải học cái này. Chúng con phải nhiếp tâm lại, lúc đó tụi con nhiếp tâm vào quán từ bi, và tụi con co nép dưới cái Đức Phật, nhớ chúng con co nép dưới Đức Phật A Di Đà hoặc là thầy Địa Tạng như Bồ Tát, còn cái gì nào mà tụi con có duyên tụi con nói rằng nguyện nhờ thần lực của Đức Phật. Tụi con nhắm mắt nhìn cái hình của người đó, không có nhìn nhiều lên cái lực mà nhiều mình đúng cho người nào nhìn cái người đó thôi. Con nguyện dùng cái tâm từ bi này dưới cái tâm thành của con và thần chú chỉ thần lực của Phật. Con nguyện hướng về tất cả cái công đức của con, trí tâm hồi hướng về người đó thì người đó được nhờ. Còn mình tụng lơ lơ lang thang, mình nghĩ lung tung, không được gì đâu. Thành cách đầu tiên cô đây con bị thương đó là con nghĩ tới mẹ cái cha, thì đầu tiên nhắm mắt bởi vì Phật nói là khi chúng ta ăn cái được thần này không bị tám tâm tạp loạn, thì chúng ta khi mà chú nguyện như vậy là nhắm mắt lại đừng tới cái người đó, rồi mời cha mời mẹ, rồi chúng ta mời cái đâu chúng ta phải nghĩ cái gương mặt người đó, chúng ta phải nghĩ rõ ràng người ta là phụ thân trưởng của mình, và chúng ta dưới cái lòng rất là chân thành coi như người đó đang ở trước mặt chúng ta, và chúng ta dân phẩm chất dưới cái lòng thành thì người ta ăn được. Còn nếu chúng ta cúng cho đến lễ lên, có nhiều người mới để cái ngang lên chưa tạc cái này dọn sang có cái gì, nhất là người Nam chúng ta khổ cái đó lắm, người Huế là phải tạc sạch sẽ nha, không mà người Nam chúng ta là có người dùng cái ngang lên là cái này là ông bà chưa ăn thì cái này còn ăn sạch hết rồi, người ta tối kệ tạc cái ngang đã, rồi tâm phải hướng về cái người đó, có hỏi cái gì nữa. Cô cúng là cái mâm cỗ thần cái tay mình nghiêng dứt hết, không có thứ chung được. Cái đầu tiên á là ông bà cô đã mời trong nhà đó thì không có cần thờ, không có xin à, đã có linh vị trong đó rồi. Cô biết cái đặt những tế không, vừa rồi tổ chức làm viên không, tại sao người ta phải làm bài vị, có làm linh vị thì mới về có được, thấy rõ chưa? À thì cô đã có hình ảnh, có bàn thờ tổ tiên, không có xin về nữa. Mà cái người mà cũng nhận như chết nước lâu nay mà thờ ở ngoài không dám thờ, tao không muốn vô đó là phải xin. Cái đầu tiên xin thần quà thổ địa, mà thổ địa đây không phải là địa mà kiểu mà ở tiệm neo mà lờ đúng lờ đồ để cho hút thuốc. Địa đây là kiên lao địa thần nhé, nhớ trái kỹ nha, có phải trong kinh Địa Tạng không, này kiên lao địa thần, thần lực của ông không thể nghĩ bằng, tất cả đất đá vật thực phẩm thực ở cõi này đều do thần lực ông mà có, phải không, là giái kiên lao địa thần. Rồi giái ông thần cửa đó nha, ngay cửa quý vị có một ông vị thần cửa xin phép cho cái hương linh đó nhập ra để mà thọ thân, nó rõ ràng lắm. À đó là mình thờ, mình giái cho cái dòng lâu nay mình thờ hoài, nếu mà những người chết mất đó thì tử sẵn chết trên nhà đó. Còn ông bà quý vị trong nhà rồi thì cái giái thần vàng thổ địa một mâm, bữa nay á tôi cúng ông bà tôi cho có mâm thổ thần đất đai, mời quý vị về rồi bắt đầu mời ông bà mình, rõ ràng lắm, có hai mâm chứ không ăn lộn xộn được. Để coi có gì nữa, hỏi gì đưa cái microphone cho người ta. Còn cái này nữa để ngày mai tôi giảng thì hỏi tại cái giờ là chúng ta cứ chiều. Cô 78 tuổi, em khoảng nằm mơ thấy cái người đàn ông ở với con, mà cô lại có con, mà con cô lớn nhỏ. Thật ra đó, cũng như là cái con Thảo đó, nó ở với cái thằng chồng mà về nó nhìn thấy nó có con đó, hai đứa con luôn. Trong tư tưởng nó vẫn thấy có, thành ra cô 78 tuổi nó vẫn thấy nó có bầu rồi, nó vẫn thấy nó đi săn đàng hoàng, nó có thế giới hết. Cô 78 tuổi là cái thân này nó già 78 ngàn mai, nhưng mà cái tâm cô đâu có già đâu. Cái nghiệp đó, những con ma đó là vị chồng, có phải là vợ chồng đời trước của cô đó, không phải đời này đâu. À, nó có những cái nghiệp duyên mà nhiều đời lắm, thành ra chúng ta mất bàn người thì chúng ta không hiểu, không phải tự nhiên chúng cô muốn bây giờ là cô phải tu rồi cô phải cầu siêu cho cái người đó. Cô mỗi lần cô tụng kinh niệm Phật với cô gái, cô nói bây giờ đó tôi đã lớn 78 rồi, ông theo tôi kiểu này đó, ông tạo ra con cái, ông gieo cái nghiệp đó thì mai mốt tôi chết rồi đó, ông lại bám víu cho làm sao ông siêu được kiếp này kiếp nọ, thì giờ khuyên họ đừng có dính vào cái đó nữa để mà đi đi đầu thai đi. Nếu họ ở như vậy mà theo cô đó, họ theo cô rồi cái đời này rồi đời sau họ trở lại, cũng đó là những người đó đều là những người chồng vợ trong nhiều đời nhiều kiếp, họ trở thành một cái loài nhân phi nhân, họ có thể là họ đời trước của cô nữa. Yeah. cô tụng kinh, cô hồi hướng công đức, khi cô làm cái gì đó cô hồi hướng cho cái người đó, cái người mà về mà cứ lại là làm chuyện vợ chồng mà cho cô trong phận đó là cho họ siêu, cô tránh với cái nghiệp ái cho họ đi, kiếm với cái quan gia cái quỷ với họ đi, tại vì á không phải tự nhiên họ làm cái chuyện đó là họ có một cái này giảm rồi, khi mà cô ngủ đó là cái ý thức của cô nó ở trạng thái trung giới, rồi cái người kia họ là thấy trung giới, hai cái đó mới thấy nhau trong cái ý thức hệ đó, có hiểu thầy nói không? Giống như là khi chúng ta thấy ông bà đầu thai làm heo làm chó, tại sao vậy báo mộng? Con heo nó khi ngủ nó mới về, nó báo mộng được cái phần là ý thức nó xuất ra khỏi cái thân tứ đại con heo nó mới về đó. Còn nếu như cái tần số ý thức của mình đang ngủ nữa thì mình trở thành cái mộng. Thành ra cô có cái nghiệp dày chồng với người đó, và thành ra cô sẽ thấy được một cái đó như con thảo đó, nó thấy cái thằng chồng nó về nhà ở mà nó phiêu lên, nó có màu, nó thấy có hơi, rồi nó thấy những sanh con, rồi nó thấy là có những đứa nhỏ như theo nó, thì cái loài nào, cái loài đó là cái loài mà nó có những chúng sanh, nó có duyên, nó cũng nhập thai vô, thì nó là ở cảnh giới là quá sinh chứ không phải là thai sinh. Cô vẫn có con với người đó mà ở cảnh giới là quá sinh chứ không phải là thai sinh, nó kinh khủng lắm nha. Nó có những thế giới mà quý vị vì có nhiều bậc tâm rồi nó thấy nó kinh khủng lắm đó. Tụng Lăng Nghiêm có thể tụng Lăng Nghiêm giải được cái đó. Cô giờ con đáp đó, cô muốn tụng Lăng Nghiêm. Bây giờ cô lấy cái dĩa ở đây không biết còn không, dĩa Lăng Nghiêm tiếng Phạn mà hôm trước thầy ở thành không có tu á, Lăng Nghiêm mà tụng bằng tiếng Phạn nha, cô về cô mở trong nhà cô không cần tụng, của các vị sư Tây Tạng họ tụng, cô mở cái đó họ tụng riết và nó siêu, nó giải quyết cái người ái với cô về Lăng Nghiêm. Thì đương nhiên đời trước của cô đó, đời trước của cô đó, con của con, nhưng mà con ở nay 10 năm, con cũng ở tháng 7 là cái ngày hôm qua là 10, 17, 18, con cũng về, con cũng là con gái, con cũng về, con gái là con về nằm nằm giờ mang thấy mang tên là con chết, vì như giờ mang nằm mà không mang thấy mang cũng nữa, còn bằng chân thấy là mang cũng còn nữa. Thấy khi mà thấy một cái đống tròn do là đen thui đó là tôi hồi xưa tôi ở Biên Hòa, ở bờ sông Đồng Nai, chùa Long Thiền. Thì quý vị biết Đồng Nai ra không? Khi mà chúng tôi xuống tới cái cầu á, nó thấy có những cụm tre nó chạy, mà khi nó đi rồi nó tôi dồn cái cầu đó nó còn nhớt luôn, giống như là một cái loại mà con giống như một ốc bò lên vậy đó, thì cho thấy là con của cô thành một cái loại nó chết ở biển thì nó thành một người mang da. Dạ thưa thầy, con lúc dí con thấy đồ do bị thúng á, thì dí con nói là thấy nó tơ ru à, dạ nó đang muốn mình đơn, dạ dạ nó đơn mình cũng thấy không á, dạ đó là một người mang da. Dạ. Mà từ hồi con đi về, đi qua đây á thì năm nay cũng 30 năm rồi. Yeah. Mà chỉ thấy một con gái vậy mà chỉ thấy một lần nữa thôi. Yeah. Vậy con xin xin thầy như vậy là con có nên thờ những ở trên nhà chung với ông bà cha mẹ không? Thật ra đó nó không còn mắc cái gì nữa hết á, nó không có mắc gì nữa đâu, mà tại vì người ta sợ đi nhà là sợ nó bắt con bắt cháu, không có chuyện đó đâu, nó sẽ phù hộ con hết thôi chứ không có hại đâu. Yeah. À, nó không phải tự tử gì vấn đề mà nó chán đời gì, nó bị hải tặc bắt rồi nó phải không có trôi rồi nó không muốn làm được cái tự tử thôi. Thành ra cô nên nhớ là cô nên đem cháu vào đi và làm một cái lễ thỉnh vong đàng hoàng, thỉnh vong vào rồi xin phép chủ quyền rồi đặt cái hình nó lên thờ, rồi con thờ nó đàng hoàng đi. Không phải là thờ dẫn đầu thai đâu, khi nghiệp hết là đi thôi. Chứ bây giờ quý vị thờ ở đây mà không dẫn sanh được hay sao, không có chuyện đó. Thờ là thờ cho những người chưa dẫn, chưa được đầu thai. Cô nhớ nha, khi đến đầu thai rồi cái hình không thành cái đề gì đó, tại vì nó còn về giúp cho chị nó, em nó, còn có mộng cho cô là cho thấy nó chưa có siêu. Mình phải làm ở hỏi các vị chính nó siêu từ nay nói với gia đình đừng bao giờ nhờ nó làm cái gì hết. Mỗi lần mà nhờ nó làm như vậy đó là hương linh mất lại 5 năm phải ở lại chỗ này. Cái con thành ra khi mà thầy nghiêng về bằng tâm thầy mới biết là cái xin ông bà cho này cho kia là ông bà khó mà đi nữa. Ông bà vừa được một số phước đức đáng lẽ giờ đi với mình xin thì họ ra họ xem của mình họ lại thương lại, tức là họ cứu mình họ cái gánh với cái nghiệp của mình thì họ lại gánh thêm đá nặng lên, hiểu không? Xem vào cái chuyện được mất của mình. Và bây giờ đến ngày mai đi nhiều từ giờ thì họ đã tiếp, bây giờ tới giờ là chúng mình tôn rồi. Dạ thầy xin mời trước, tại vì nãy giờ chúng ta giảm được 3 tiếng đồng hồ rồi đó quý vị ơi. Mà tôi đúng rồi 2 tiếng 45 phút, 3 tiếng rồi. Nguyện đem công đức này hướng về Tam Tạng để tự bà chúng sanh điều đó hành là phật đạo. Rồi mời quý vị xuống ăn cơm. Xin thì chí thân xin thông báo là cúng dường bữa hôm nay tinh kinh là 4,500, tam bảo là 4,190 đồng, tượng quan âm là 3,400, cầu siêu là 180 đồng, tháp địa tạng là 1,100, phòng giảng sanh là 500, in dĩa CD là 200, tổng cộng là 10,200 đồng. Ngoài ra có một số vị Phật tử cúng dường cho sư phụ có 1,000 đồng nữa. 10,620 đồng. Rồi, anh Quyền chứ. Dạ, với Quyền thì xong rồi tối nay sau khi ăn tối à, xong 8:30 quý vị trở lại đây. Dạ, để chúng tôi phát với chủ Quyền. Có một người cũng xin ngàn tư đó, không sao để bỏ vô sao. Anh á, gia đưa chị ở bạn 8 giờ rưỡi quý vị trở lại đây. Thưa quý vị nào có một cái vali lúc mà trên xe xuống có một cái vali màu đen. Thưa quý vị nào mà có quen cái vali thì